Chương 341, kiếm dẫn lôi đình, 2, trong đốm lửa văng khắp nơi, bóng người ông lão lưng còng hơi nhoáng lên một cái, không khỏi giật mình, con nhỏ này không đơn giản nha. Thường Quá Khách vốn cho rằng nhất định phải chết cũng không khỏi sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, thiếu nữ này thế mà lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nơi xa, trung niên nho bào cùng nữ tử váy xanh nhìn nhau một cái, lông mày đều khẽ nhíu lại. Trong hang đá, cạnh lửa trại, Tô Dịch nhìn Trà Cẩm. Chưa nói gì, chỉ thấy Trà Cẩm hít sâu một hơi, như có chút thấp thỏm thấp giọng nói, công tử, vô luận người này sống hay chết, ba kẻ kia đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng, nữ tử tuyệt đẹp này là tính nhúng tay việc này, anh dũng mà chiến. Ai ngờ, nàng lại như là làm việc sai lầm, lo sợ bất an xin lỗi và giải thích với thiếu niên áo bào xanh kia trong hang đá. Tự như nàng căn bản không để ý cái khác, chỉ để ý thái độ của thiếu niên áo bào xanh kia. Lại thấy không đợi Trà Cẩm nói xong, Tô Dịch đã từ trên ghế mây đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi làm cũng không sai, phiền toái là hắn đưa tới, bị người ta giết cũng đáng đời. Nhưng nếu phiền toái liên lụy đến trên người chúng ta, vậy lại khác. Nghe vậy, Trà Cẩm quả thực như trút được gánh nặng, nàng vừa rồi tự tiện ra tay, cũng khẩn trương vô cùng, sợ hãi bởi vậy khiến Tô Dịch sinh ra không vui. Khiến mình lại chịu khiên hồn tác quất. Nhưng bây giờ, nàng không lo lắng nữa. Có gì khác nhau? Ông lão lưng còng cầm cây rìu lớn cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi sẽ chết. Tô Dịch nói xong, một tay cầm bầu rượu, cất bước tới trước hang đá, hắn chỉ Thường Quá Khách bị thương nghiêm trọng nằm ở trên mặt đất, nói, đương nhiên, các ngươi chết rồi, nợ cũng chỉ có thể tính đến trên đầu hắn, không quan hệ với ta. Ông lão lưng còng ngẩn ngơ, nhìn không được quay đầu hỏi, hai vị, các ngươi nghe rõ không? Thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ này, thế mà lại nói sau khi giết chúng ta, còn muốn mang trách nhiệm đổ lên trên đầu Thường Quá Khách, nói xong lời cuối cùng, chính hắn nhìn không được cười lên ha ha, con mẹ nó, lão tử tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được lời lẽ kiêu ngạo như thế. Hắn cười đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nữ tử váy xanh cũng không khỏi mỉm cười, giọng mềm mại đáng yêu nói. Nhỏ tuổi như vậy, đã có thể có được tu vi tụ khí cảnh, quả thực rất lợi hại, lại thêm bên người có thị nữ càng lợi hại hơn, cũng khó trách tràn đầy tự tin, không coi ai ra gì. Một bộ dáng biết nghĩ cho người khác, nam tử nho bào nhíu mày, ánh mắt lóe lên nói, xin hỏi tôn tính đại danh vị công tử này, sư thừa môn nào. Tư thái cẩn thận này của hắn, khiến ông lão lưng còng cùng nữ tử váy xanh đều ngẩn ra, nụ cười trên mặt thu liễm nhạt đi. Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụm, nhìn màn mưa cảnh đêm kia, nói, gió lớn mưa to, núi hoang dã, các ngươi không cảm thấy, đây đúng là quan cảnh tốt để giết người. Nam tử nho bào nhíu mày chặt hơn nữa, không đợi mở miệng, ông lão lưng còng đã cười lạnh một tiếng, chợt vung rìu lao về phía Tô Dịch, lão tử sống bổ ngươi trước. Âm. Hai lưỡi rìu tung bay, nhẹ tựa lông vũ, nhưng khi bổ xuống, lại trực tiếp giống như trời giáng sấm sét. Thế lớn lực mạnh, tiếng kêu trầm hồn, hút hồn phách người ta. Bên môi Tô Dịch nổi lên một chút độ cong mỉa mai, một võ đạo tông sư ngay cả Tần Nhược Uyên cũng không bằng mà thôi, không biết sống chết. Keng, trong tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, ngự huyền kiếm ra khỏi vỏ, theo tay phải Tô Dịch tùy ý hướng đâm về phía trước, thân kiếm màu xanh nhạt như một dải hào quang, xẹt qua từ giữa hai cây rìu bổ xuống kia, không chút ngăn cản đâm về phía cổ họng ông lão lưng còng. Một kiếm đơn giản nhẹ nhàng bâng quơ, không chút hoa mỹ, lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Phốc! Cổ họng ông lão lưng còng bị xuyên qua, máu tươi phun ra. Một kiếm phong hầu, con mắt lão trợn tròn xoe, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chỗ cổ họng, lẩm bẩm, đây là... kiếm pháp. Gì, lời nói còn đang quanh quẩn, bóng người thấp bé của lão ngửa mặt lên trời ngã quỵ, ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn. Thường Quá Khách trợn to mắt. Thiếu chút nữa cho rằng mình bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác. Công tử ca thoạt nhìn như sống an nhàn sung sướng kia, thế mà một kiếm giết một vị tông sư. Cái này, nữ tử váy xanh hít sâu vào. Hoàn toàn bị một màn này kinh động, da đầu phát tê. Lúc trước, bọn họ đều theo bản năng cho rằng, Tô Dịch cùng Trà Cẩm chỉ là người đi đường bị cuốn vào, trực tiếp xem nhẹ bọn họ. Thẳng đến lúc Trà Cẩm ra tay, bọn họ mới bất ngờ phát hiện. Hai người trẻ tuổi này không đơn giản, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao, bọn họ bên này chính là ba vị nhân vật tông sư. Nhưng bây giờ, nữ tử váy xanh mới rốt cuộc rõ, thiếu niên vẫn luôn thoạt nhìn giống công tử nhà giàu kia, mới là nhân vật đáng sợ nhất. Điều này hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước, chỉ có Trà Cẩm bình tĩnh nhất, trong đôi mắt đẹp thậm chí mang theo một tia thương hại, những tên khốn kiếp này, tự cho là tồn tại như rồng thần trên trời, lại không biết Tô Dịch trước mặt bọn họ, đã sớm làm thịt không biết bao nhiêu tông sư. Đi! Nam tử nho bào phản ứng không thể nói là không nhanh, rất quyết đoán, xoay người bỏ chạy. Chương 342, kiếm dẫn lôi đình, 3, một kiếm đó của Tô Dịch, trực tiếp giống như sét đánh kinh thiên, khiến hắn hoàn toàn ý thức được không ổn, nào còn dám chần chờ nữa, đây không phải khiếp đảm, mà là cử chỉ cẩn thận cầu tự bảo vệ mình trước. Thoát được sao? Ánh mắt Tô Dịch âm u lạnh lẽo, ngự huyền kiếm trong tay keng, một tiếng kiếm ngân vang. Thần kiếm chợt toát ra một bộ sắc lệnh đồ án thần bí phức tạp. Mũi kiếm xa xa chỉ bầu trời. Đoàn. Trên màn trời đêm tối, như bị triệu hồi, một tia chớp sáng lóa chói mắt lướt xuống, một cái chớp mắt đó, bóng đêm như mực chợt như ban ngày, chiếu sáng lên núi sông. Mà theo Tô Dịch xa xa chém ra một kiếm, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người nhìn chăm chú, nam tử nho bào đã chạy trốn tới ngoài trăm trượng. Trực tiếp bị một tia chớp hẹp dài sắc bén như đao bổ trúng. A! Nam tử nho bào phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nhoáng lên một cái, liền ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Toàn trường yên tĩnh. Nữ tử váy xanh ánh mắt dại ra, sợ mất vía. Nếu nói trước đó Tô Dịch một kiếm giết chết ông lão lưng còng, còn ở phạm trù nạn có thể lý giải, như vậy thủ đoạn một kiếm này điều khiển lôi điện trên trời, cách trăm trượng giết địch. Đã hoàn toàn vượt qua phạm trù nhận biết của nàng, cả người đều có cảm giác mờ mịt. Trà Cẩm cũng ngây người. Nàng chỉ từng kiến thức thủ đoạn bá đạo bẻ gãy nghiền nát kia khi Tô Dịch nâng tay tiêu diệt Nam Văn Tượng, lại nào có thể ngờ được, ngay cả lực lượng sấm sét trên trời, cũng có thể bị Tô Dịch điều khiển. Đây rõ ràng đã là thủ đoạn của lục địa thần tiên, lòng Trà Cẩm tràn đầy chấn động. Nàng đến từ Nguyệt Luân Tông, từng kiến thức thủ đoạn của một ít nhân vật đứng đầu trong trưởng bối tông môn. Bay lượn cưỡi gió, hà hơi thành sấm, thao túng gió lửa, tuyệt đối có thể nói là đoạt hết tạo hóa. Nhưng đó đều là lục địa thần tiên bước lên con đường nguyên đạo. Ai dám tin tưởng, Tô Dịch một thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ, thế mà cũng có thể điều khiển lực lượng lôi điện. Thường quá khách cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ mình lần này là đụng phải tiên nhân. Đi xách hắn trở về, tiếng Tô Dịch vang lên, bừng tỉnh Trà Cẩm, nàng vội vàng xuất phát chạy ra khỏi hang đá. Lao tới cách trăm trượng chỗ nam tử nho bào bị bổ. Ngươi vì sao không chạy? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nữ tử váy xanh, người sau rùng mình một cái, quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không để ý bùn lầy trên mặt đất bẩn bao nhiêu, dập đầu cầu xin, vãn bối có mắt không trồng, xin tiền bối đại nhân đại lượng, tha ta một mạng. Nàng run bần bật, sợ hãi đến mức tận cùng, trong lòng theo bản năng mang Tô Dịch coi là lão yêu quái có thuật trú nhang. Lúc trước còn chuyện trò vui vẻ. Bày tư thái cao hơn bất cứ ai khác, bây giờ phát hiện không ổn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thể diện là tông sư cũng không cần nữa. Tô Dịch không khỏi khinh rẻ. So sánh, thường quá khách trước đó tư thái thấy chết không sờn kia, ngược lại càng làm người ta thưởng thức hơn. Không vào con đường nguyên đạo, chung quy chỉ là người phàm tục, vãn bối tuy là tu vi tông sư, nhưng cũng chỉ là mắt thường phàm thai, không biết được uy thế tiên nhân, dẫn tới hôm nay gây thành sai lầm lớn. Nữ tử váy xanh cay đắng nói, tiền bối nếu giơ cao đánh khẽ, vãn bối nguyện hầu hạ trước người tiền bối, đi theo làm tùy tùng, dốc sức khuyển mã. Hầu hạ bên người ta. Tô Dịch cười, ngươi còn chưa đủ tư cách, nữ tử váy xanh này thoạt nhìn trang dung tinh xảo, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, tư sắc và khí chất đều thiếu một chút ý nhị. Đã không thể vui tai vui mắt, giữ ở bên người làm chi? Lúc này... Trà Cẩm xách thân thể nam tử nho bào bị bổ máu thịt cháy đen mơ hồ kia quay về, cũng nghe được lời của nữ tử váy xanh, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương. Nhưng, nghe được Tô Dịch nói, một chút khẩn trương khó hiểu kia nhất thời quét sạch, cả người thoải mái. Trà Cẩm đảo đôi mắt đẹp, chủ động xin lệnh, công tử, không bằng để ta tới xử trí à đi. Nữ tử váy xanh quỳ rạp trên mặt đất thân thể mềm mại rung lên, chợt bắn đi, lao về phía Trà Cẩm. Nàng cũng là nữ nhân. Rõ nhất nữ nhân khi đối phó nữ nhân, so với nam nhân càng ác hơn tàn nhẫn hơn. Đôi mắt sáng của Trà Cẩm chợt co lại, hoàn toàn không ngờ, nữ tử váy xanh lúc trước còn kính cẩn nghe theo sợ hãi như vậy, lại đảo mắt đã biến thành hung ác như vậy. Phốc! Một mũi kiếm đâm vào cổ họng nữ tử váy xanh, làm bóng người nàng còn ở giữa không trung, đã ngã xuống đất. Nàng ôm cổ họng đổ máu, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ánh mắt oán độc mà điên cuồng, xen vào trong việc của chúng ta, các ngươi cũng không sống được bao lâu. Dứt lời, tắt thở mà chết. Trà Cẩm vỗ nhẹ nhẹ ngực, lòng còn sợ hãi, ta chỉ nói một câu mà thôi, ả đã muốn liều mạng với ta, nữ nhân này cũng quá điên cuồng rồi. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, lúc trước ngươi trêu vào ta, làm sao không phải như vậy? Trà Cẩm nhất thời sững ra, trong lòng vừa quẫn bách vừa cay đắng. Mang chiến lợi phẩm dọn dẹp một phen, sau đó ném thi thể xa một chút, nếu trêu chọc dạ thú trong núi đến, đền này cũng đừng nghĩ thanh tĩnh nữa. Nói xong, Tô Dịch đã xoay người quay về trong hang đá, lười biếng ngồi trở lại trên ghế mây, ánh mắt thì nhìn về phía đại hán râu sồm thường quá khách hãy còn nằm trong nước bùn trên mặt đất. Chương 343, cơ hội, 1, ba người này tuy chết, nhưng phiền toái trên người ngươi, so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn một chút. Nói một chút đi, con hổ yêu này là chuyện thế nào? Tô Dịch chỉ sát con hổ vằn bên cạnh hang đá, hỏi ra tiếng. Mưa đêm vẫn đang rơi, chỉ là thế mưa nhỏ đi nhiều. Nghe vậy, thường quá khách vốn lâm vào trong chấn động dại ra như ở trong mộng mới tỉnh, thở phào một hơi, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, hắn dồn dập thở dốc một lát, cay đắng nói, thì ra công tử sớm đã nhìn ra một ít manh mối. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nói, con hổ lớn vằn vện này thực lực tuy tầm thường, huyết mạch lại không đơn giản, cái này từ trong yêu khí trong thi thể nó lưu lại có thể nhìn ra một chút. Nếu ta suy đoán không sai, nó rất có thể là con cháu của một con yêu thú bậc 9. Ở thế giới thế tục, yêu thú được phân chia làm 9 bậc, bình thường mà nói, cường giả bàn huyết cảnh có thể đối phó yêu thú bậc 1 đến bậc 3. Cường giả tụ khí cảnh có thể đối phó yêu thú bậc 4 đến bậc 6. Mà yêu thú bậc 7 trở lên, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể giết chết nó. Đặc biệt là yêu thú bậc 9, lại được gọi là thú vương, có được trí tuệ cùng lực lượng thiên phú nhất định, dù là võ đạo tông sư, bình thường cũng không dám cứng đối cứng với nó. Thường quá khách lộ ra vẻ mặt khâm phục, nói, công tử mắt sáng như đuốc, thường mổ thán phục, thực không dám giấu, con hổ vằn lớn này chính là con cháu của một con xích diễm bích tình thú, thú lửa đỏ mắt biếc, bậc 9. Thường mổ săn giết con hổ vằn lớn này, mục đích là làm mồi, lấy nó để săn xích diễm bích tình thú. Ai ngờ, còn chưa dứt lời, Tô Dịch lại đã hiểu ra, nói, xích diễm bích tình thú này hơn xa yêu thú bậc 9 bình thường có thể so sánh. Đúng vậy, thường quá khách thở dài, ta săn giết con thú này, vốn là vì lấy yêu đan của nó, làm chuẩn bị cho tấn thăng cảnh giới tông sư tầng 3, ai ngờ, con thú này thực lực hung hãn, cũng có thể so sánh tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, quá mức khủng bố. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy trốn, sau đó liền đụng phải Hoa Liên Tú nữ nhân này, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ba người Hoa Liên Tú, Cát Xương Hà, Ân Đồng, đều là môn khách bên người Tam Hoàng Tử, bọn họ đến từ nơi khác nhau, đều là xuất thân tán tu, sớm ở nhiều năm trước đã thành danh, bọn họ lần này sở dĩ đuổi giết ta, mắt thấy hắn còn muốn nói tiếp, Tô Dịch nhíu mày ngắt lời, những thứ này không cần phải nói, ta cũng không có hứng thú biết, thường quá khách ngẩn ra một phen. Ấy nấy ông quyền nói, lần này là thường mổ liên lụy công tử, mạng này của thường mổ cũng là công tử cứu, ngày khác công tử có gì sai phái, thường mổ nhất định vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi muốn báo ân cũng đơn giản, để lại con hổ vằn lớn này là được. Thường quá khách nhất thời hiểu ra, Tô Dịch rất có thể là nhằm vào xích diễm bích tình thú bậc 9 kia, hắn không cần nghĩ ngợi nói, công tử cầm là được, nhưng ân cứu mạng. Thường mổ nhất định khắc trong tâm khảm, thời khắc không quên. Tô Dịch nói, đợi mưa tạnh, ngươi đi đi. Thường quá khách yên lặng gật đầu. Không bao lâu, Trà Cẩm thu thập xong chiến lợi phẩm đi vào hang đá, nói, công tử, trên người ba tên này, trừ ba món binh khí, chỉ còn lại có chút đan dược chữa thương, linh thạch cùng tiền bạc, không có vật phẩm đáng giá lưu ý. Nói xong, mang các chiến lợi phẩm đó lần lượt trình ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch thoáng xem xét. Cũng không tránh khỏi có chút thất vọng. Từ bao giờ võ đạo tông sư đều nghèo như vậy? Cuối cùng, Tô Dịch cầm cái thước gỗ màu đen của nam tử mặt nho bào kia ở trong tay. Đây là do linh tài Phượng Văn Cử Mộc rèn thành. Trên thước gỗ có 7 đạo hoa văn phượng, ý nghĩa khối cử mộc này đã có 700 năm hỏa hậu, có thể xưng là linh tài hiếm thấy khó được. Tông tộc thế gia trong thế tục, thường thường sẽ trồng cây quế ở trước đình viện, ở sau đình viện trồng cây cử, ngụ ý con cháu tông tộc đều có thể chiết quế cao cử. Dù trong thế giới tu hành, một ít thế lực lớn cũng sẽ ở trong động phủ cùng bí cảnh trồng phượng văn cử mộc cùng long lân hà thảo, lấy ý cử hà phi thăng. Đương nhiên, đây chỉ là nguyện cảnh tốt đẹp mà thôi, đối với Tô Dịch mà nói, trong phượng văn cử mộc thiên nhiên ẩn chứa sinh ra huyền âm chi khí, hắn tuy không dùng tới cái thước gỗ màu đen này, nhưng đối với khuynh vãn quỷ tu như vậy mà nói, lại là bảo bối tu luyện khó có được. Rất nhanh, Tô Dịch mang hết những chiến lợi phẩm này nhét vào trong mặt ngọc bội bên hông, tính đợi sau khi tới thành Cổng Châu, mang tất cả vật phẩm vô dụng đều đổi thành linh thạch cùng linh dược. Sau đó, hắn nằm trên ghế mây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trà Cẩm sớm đã quen tác phong lười nhác vô cùng này của Tô Dịch, nàng đi đến trước người thường quá khách, lấy ra một lọ đan dược chữa thương, thấp giọng nói, cái này cho ngươi. Đa tạ cô nương. Thường quá khách cảm kích ông quyền. Trà Cẩm nói, không cần cảm tạ ta, nếu không phải ngươi vừa rồi lúc chịu chết mà chiến, hãy còn muốn tranh thủ sinh cơ cho công tử cùng ta, công tử sợ là không có khả năng sẽ cứu mạng ngươi. Thường quá khách nhìn không được nói, xin hỏi cô nương, tôn tính đại danh công tử nhà ngươi. Chương 344, cơ hội, 2, Trà Cẩm mím môi lắc đầu, không phải không muốn nói, mà là không dám. Thấy vậy, thường quá khách chỉ có thể từ bỏ. Dần dần, mưa tanh, trong núi non hoang dã dâng lên hơi nước trắng xóa, tựa như ảo mộng. Thường quá khách đã khôi phục một ít khí lực, lập tức cáo từ Tô Dịch cùng Trà Cẩm. Tô Dịch ngồi ở nơi đó như đang ngủ, không quan tâm hắn, Trà Cẩm thì khẽ chắp tay, nói, dọc đường cẩn thận. Thường quá khách gật gật đầu, xoay người sải bước mà đi, bóng người rất nhanh đã biến mất trong sương mù đêm. Đêm nay xích diễm bích tình thú kia nhất định sẽ tìm đến, ngươi thành thật ở lại nơi đây, vô luận xảy ra cái gì, chớ thêm phiền cho ta. Đột nhiên, Tô Dịch nằm ở trên ghế nhắm mắt nhẹ nhàng mở miệng. Trong lòng Trà Cẩm rùng mình, vội vàng gật đầu. Nàng cẩn thận ngồi ở cạnh lửa trại, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn bị ánh lửa chiếu kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp như nước ngẫu nhiên sẽ nhìn Tô Dịch trên ghế mây bên cạnh một lần, cảm xúc trong lòng cũng xoay chuyển không ngừng. Hắn rõ ràng là kẻ địch của mình nên vô cùng thống hận mới đúng, nhưng lúc này mới vài ngày thời gian mà thôi, mình lại như đã quên những thù hận này. Khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm chợt sáng chợt tối, hàm răng trắng khẽ cắn môi hồng, khuôn mặt sạch sẽ ngẫu nhiên hiện lên ngơ ngẩn, dãy dù cùng buồn bã. Vừa rồi thế cục rõ ràng hung hiểm như vậy, đổi là bản thân ta, tất nhiên là không dám đi cứu thường quá khách kia, nhưng ta lại đứng ra, nghĩ đến đây, trong lòng Trà Cẩm cả kinh, chẳng lẽ, ta đã coi hắn là người có thể dựa vào, hơn nữa, ta tự như đã bắt đầu có chút thích ứng thân phận làm thị nữ, làm việc, nghĩ đều là tâm tư của hắn. Lo lắng hắn tức giận, lo lắng bị hắn răn dậy, khi được hắn khẳng định, trong lòng ta thậm chí sẽ mừng thầm cùng vui vẻ, ta rốt cuộc là làm sao vậy, Trà Cẩm lâm vào trong buồn bực nói không nên lời. Không biết bao lâu, một trận gió lạnh thổi vào hang đá, làm lửa trại thiếu chút nữa bị thổi tan, cả người Trà Cẩm giật mình một cái, chợt tỉnh táo lại, ngay tại lúc này, nàng thấy trên ghế mây đã sớm không có một bóng người cao gầy tuấn tú kia của Tô Dịch. Không biết khi nào đã dừng chân ở trước hang đá, tay áo tung bay ở trong gió. Nó đến rồi. Tô Dịch thấp giọng mở miệng. Trà Cẩm sợ hãi cả kinh, con xích diễm bích tình thú kia đến rồi. Nàng mở to đôi mắt đẹp, cố gắng nhìn về phía xa. Bóng đêm như mực, sương mù trùng trùng, một mảng mờ mịt, đột nhiên, ở sâu trong sương mù sáng lên ánh sáng xanh biếc như một đôi đèn lồng, ánh sáng màu xanh lét lộ ra khí tức lạnh như băng cùng khát máu. Đó rõ ràng là một đôi mắt. Khi đối diện với nó, Trà Cẩm sợ hãi, tóc gáy dựng lên, chỉ cảm thấy cổ họng như bị bóp chặt, một khí tức nguy hiểm trí mạng trào lên toàn thân, khiến nàng cũng có cảm giác hít thở không thông. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên nở nụ cười, ở sâu trong con ngươi thâm thúy bình thản, dâng lên một mảng chiến ý lâu rồi không có, cơ hội của ta đến rồi. Hắn không chần chờ nữa, bước ra khỏi hang đá. Một cái chớp mắt này, ở trong mắt Trà Cẩm, Tô Dịch luôn luôn bình thản xuất trần, giờ phút này như một thanh chiến kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, trên bóng người cao gầy kia tràn đầy sắc bén bá đạo, khí chất sắc bén tùy ý phô trương. Thân hắn như kiếm, mũi nhọn vô song. Khí thế cỡ đó, là Trà Cẩm trước kia chưa bao giờ thấy, trong tâm thần áp lực căng thẳng kia của nàng, không hiểu sao dâng lên một loại rung động, kiếm giấu trong vỏ thì mũi nhọn nội liễm, khi ra khỏi vỏ thì mũi nhọn hiển lộ hết. Đây mới là hắn thật sự sao? Lúc này, theo Tô Dịch tiến lên, sương mù ven đường đều như bị áp bách, ùn ùn rút lui về phía hai bên. Sau đó, đôi mắt đẹp của Trà Cẩm chợt co rút lại, rốt cuộc thấy được bộ dáng xích diễm bích tình thú kia. Cao khoảng một trượng, da lông trắng như tuyết có ngọn lửa mãnh liệt khiếp người, con ngươi xanh biếc giống như một đôi đèn lồng quỷ hỏa, âm lạnh đáng sợ. Nó đứng yên ở nơi đó, trong mỗi hơi thở, sát khí khuếch tán, hung uy trực tiếp giống như thủy triều khuếch tán ra ở trong bóng đêm. Giờ khắc này, trong vùng núi non hoang dã này không có bất cứ tiếng côn trùng kêu nào nữa, đều bị khí tức trên thân một con yêu thú bậc chín này kinh sợ. Trong lòng Trà Cẩm không khỏi sinh ra rung động. Nàng tuy là chân truyền đệ tử Nguyệt Luân Tông, cũng từng thấy rất nhiều chim bay cá nhảy linh tính bất phàm, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy xích diễm bích tình thú. Con này không phải yêu thú bậc chín bình thường có thể sánh bằng, nó thực lực mạnh mẽ, tuyệt không ở dưới cường giả cảnh giới tông sư tầng 5. Không sai, quả nhiên như ta đoán, là một con dị thú trên thân mang theo một tia máu chân linh. Tô Dịch sải bước tiến lên, không những không sợ, trong ánh mắt ngược lại hiện lên một mảng vui sướng, một bộ dáng như lấy được chí bảo. Con ngươi xích diễm bích tình thú kia lóe ra ánh sáng xanh biếc, như có chút bất ngờ, cũng như cảnh giác, nhịn không được phát ra một tiếng gầm. Thanh âm như sấm sét nặng nề, vang vọng bầu trời đêm, núi non hoang dã đều chấn động, cỏ cây trên đất đều bị bẻ gãy, hất bay nhảy múa. Trong hang đá, màng tai Trà Cẩm ông một tiếng như muốn vỡ ra, trước mắt nổ đom đóm, khổ sở thiếu chút nữa hộc máu. Chương 345, Đạo Kiếm Uẩn Khiếu Bí Cảnh Hiển Linh, 1, nàng không khỏi biến sắc, tiếng rít gào kia, thế mà mang theo một luồng lực lượng uy áp, chấn hồn nhiếp phách, võ giả bình thường nếu nghe được, thế nào cũng chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, bóng người không chút ngưng trệ, tiếp tục sải bước tiến lên, trong đôi mắt thâm thúy, chiến ý từng chút một xúc tích, khí tức trên người cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Từ khi chuyển thế tới nay, hắn còn chưa từng gặp được một đối thủ có thể quyết đấu. Mà bây giờ, đã xuất hiện một kẻ. Mắt thấy Tô Dịch tiếp tục tiến lên, nơi xa, xích diễm bích tình thú như bị chọc giận, cái đuôi như sợi ro dài của nó vểnh lên, thân thể uy mãnh dài hơn một trượng chợt hành động. Vù. Trực tiếp giống như một ngọn lửa tia chớp, mang theo gió tanh và sát khí ngập trời bổ nhào về phía Tô Dịch. Nó vung hai móng vuốt, sắc bén như lưỡi dao, bắn ra ánh lửa dài cả thước, dễ dàng xé nát cả không khí, sinh ra tiếng rít như vụ nổ. Thanh thế cỡ đó, cũng có thể khiến võ đạo tông sư bình thường sợ hãi, chỉ thấy Tô Dịch bàn tay trần, không tránh không né, tung người lên, trong miệng phát ra tiếng thét dài, hôm nay, liền mượn sức ngươi con nghiệt súc này, cho ta đúc thành lực lượng, chư khiếu thành linh. Thanh âm vang như chuông, ở trong bóng đêm mờ sương kích động mà lan ra, tràn đầy ngạo nghễ hào sảng. Bóng người Tô Dịch uốn lượn, vùng nắm đấm ra, diễn luyện là ảo diệu của Tùng Hạc Đoán Thể Thuật. Phép này vốn là vô thượng tuyệt học xây dựng cơ sở võ đạo, tĩnh như cây tùng cắm rễ vách đá, nguy nga chống trời, động như tiên hạc bay lượn trên chín tầng trời, tiêu dao kỳ ảo. Theo một cú đấm này đánh ra, khí huyết toàn thân Tô Dịch như lò lớn sôi trào thiêu đốt, mỗi một chỗ huyệt khiếu trong cơ thể đều phát sáng rực rỡ, khí cơ quanh thân theo đó phát ra đến mức đỉnh phong. Rầm. Nắm đấm móng vuốt va chạm, hoàn toàn là cứng đối cứng, giống như hai dãy núi va chạm. Ở giữa Tô Dịch cùng xích diễm bích tình thú nở rộ ra dòng lũ lực lượng mãnh liệt mênh mông, theo nó khuếch tán, không khí phụ cận sụp đổ gào thét, bùn đất tung bay. Bóng người Tô Dịch chợt nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước, khí huyết toàn thân bốc lên. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều theo đó rạn nứt sụp xuống, tiếng chấn động như sấm. Còn thiếu chút ý tứ, đến tiếp, con ngươi màu đen của Tô Dịch thâm thúy tỏa sáng, quát to một tiếng, tung người lao về phía trước. Áo bào xanh bay phất phới, bóng người cao của hắn giống như kinh long rời vực. Rống. Xích diễm bích tình thú ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm như tiếng sấm. Mà uy thế của nó càng thêm hung mãnh, thân thể xê dịch trên không, giống như một luồng ánh sáng màu trắng đang lóe lên lao đi, không chỉ nhanh, mỗi một lần vồ, đều nhanh chóng mãnh liệt như sấm sét, bá đạo như ngọn lửa. Một đòn nhẹ nhàng của móng vuốt sắc bén thật lớn kia, động cái có thể giết chết nhân vật tông sư bình thường. Cực kỳ đáng sợ. Trong hang đá, Trà Cẩm sớm đã xem mà lưng phát lạnh, khuôn mặt rạng rỡ liên tục biến sắc, tâm thần cũng đã sớm căng thẳng hẳn lên. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là nàng, sợ là một đòn cũng ngăn không được. nhưng Tô Dịch lại khác. Hắn rõ ràng kiếm thuật vô song, hơn nữa có thể điều khiển lôi điện, thế mà lại đều hoàn toàn không dùng, ngược lại lấy bàn tay Trần cứng rắn chống đỡ, khiến Trà Cẩm cảm thấy không thể tưởng tượng là, chính là trong chém giết kịch liệt như vậy, Tô Dịch vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Mỗi khi gặp uy hiếp trí mạng, hắn nhất định có thể suýt soát tránh đi, thân pháp tinh diệu, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng, dù vậy, Tô Dịch trong thời gian ngắn cũng không chiếm được món hời nào. Xích diễm bích tình thú kia quá cường đại rồi, móng vuốt phun ra ánh lửa, hung sát chi khí toàn thân rập trời rập đất, một đòn nhẹ nhàng, liền có thể đánh vỡ đá, nghiền nát cây to. Hơn nữa nó rõ ràng đã có trí tuệ, khi vô giết, né tránh xê dịch, tiến thối có trật tự, hoàn toàn không giống với yêu thú khác chỉ biết gầm rú nổi hung. Trong bóng đêm, chỉ thấy một người một thú kịch liệt chiến đấu, nơi nghìn trường phụ cận đều thành chiến trường của hai người, có cây đất đá đều sớm vỡ thành bụi. Mặt đất cũng bị đánh ra không biết bao nhiêu vết nứt cùng khe rãnh, nhìn ghê người. Chiến đấu như vậy, quả thực cũng so với tông sư chiến đỉnh cao nhất thế gian còn đáng sợ hơn. Trà Cẩm sớm nhìn mà hết hồn, khó có thể kiềm chế được. Cũng là giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc cảm nhận được, chênh lệch giữa mình cùng Tô Dịch là to lớn cỡ nào, hoàn toàn chính là chênh lệch một trời một vực. Dù sao, hôm nay Tô Dịch mới chỉ tụ khí cảnh sơ kỳ. Vừa nghĩ đến sự thực này, trong lòng Trà Cẩm cũng có cảm giác sụp đổ, trên đời này sao có thể có kẻ yêu nghiệt như vậy? Chỉ hy vọng, sư huynh vĩnh viễn đừng dẫn người của sư môn đến, Trà Cẩm thầm than. Sư huynh lúc trước lấy phù kiếm bí bảo đánh lén Tô Dịch đã sớm đào tẩu, muốn về tông môn tìm viện binh đến đối phó Tô Dịch. Nhưng bây giờ, Trà Cẩm thà rằng tông môn phái người khác đến, nghiệt súc được lắm, ha ha ha. Trên chiến trường bỗng nhiên vang lên tiếng Tô Dịch cười to, giống như vô cùng sung sướng. Chỉ thấy quần áo trên người hắn nhiều chỗ bị xé rách, lưu lại từng vết cào máu chảy đầm đìa, cả người như đẫm máu. Chương 346, Đạo kiếm uẩn khiếu bí cảnh hiển linh, 2, nhưng hắn lại như rất vui vẻ, thần thái phấn chấn, khí thế như cầu vồng, càng chiến càng dũng, uy thế ngạo nghễ phóng túng đó, khiến Trà Cẩm cũng không khỏi nhìn mà ngây người. Tô Dịch lúc bình thường, vừa lười vừa kiêu ngạo, lười đến trong xương tủy, cũng ngạo đến trong xương tủy, nhìn như khí chất điềm đạm. Thực ra là một loại tư thái kiêu hoành không để tất cả vào mắt. Rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng lại giống lão quái vật lạnh nhạt vô tình, không quan tâm hơn thua. Ai không biết, sẽ chỉ mang hắn coi là thiếu niên bình thường đối đãi. Nhưng một khi trêu chọc hắn, sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng sợ hãi bị chi phối. Mà Tô Dịch bây giờ, hoàn toàn không giống lúc bình thường. Hắn bừa bãi ngông nghênh, ở trong chiến đấu tung hoành ngang dọc. Cả người đều tản ra một loại khí thế bá đạo ngạo nghễ, khí nuốt bát hoang. Cho dù bị thương, cũng không ảnh hưởng phong thái tuyệt thế của hắn. Nhìn thấy hắn hào sảng cười to, nhìn hắn sướng khoái mà chiến, cảm thụ ý chí chiến đấu dâng trào mênh mông đó của hắn, đôi mắt đẹp của Trà Cẩm cũng trở nên hoảng hốt. Thiếu niên như trích tiên, khí có thể hướng tới sao trời, lại nhìn xích diễm bích tình thú kia, tuy hung ác điên cuồng như trước. Nhưng trên da lông trắng như tuyết kia cũng đã xuất hiện rất nhiều vết máu vết nắm đấm nhìn ghê người, ngẫu nhiên còn có thể phát ra tiếng gầm gừ nổi giận bị đau, chấn động đá núi rơi rào rào, cát bay đá chạy. Đột nhiên, con ngươi xanh biếc kia của yêu thú nổi lên một mảng hung hăng, da lông toàn thân thế mà lại đều như thiêu đốt, phóng ra ánh lửa mãnh liệt, một thân uy thế theo đó tăng vọt một mảng lớn. Một cái chớp mắt đó, nó tựa như biến thành một vầng mặt trời, hào quang vạn trượng, chiếu sáng núi sông. Xua tan tầng tầng sương mù. Gió mây lâm vào biến sắc. Đống. Xích diễm bích tình thú ngửa mặt lên trời rít gào, bóng người bất chợt giống như vầng mặt trời thiêu đốt lướt qua không gian, lao về phía Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, yêu thú này bị ép nóng lên rồi, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hầm. Trong mơ hồ, ở trên không bóng dáng của nó, thế mà lại hiện ra một hư ảnh khổng lồ như trời, hư ảnh chân đạp ngàn vạn tinh đấu, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Giống như thần thú trong truyền thuyết, khủng bố vô cùng. Đây là cái gì? Thân thể mềm mại của Trà Cẩm rung lên, hai đầu gối như nhũn ra, trong lòng lâm vào trong cơn lạnh toát sợ hãi nói không nên lời. Hầu như cùng lúc, ở sâu trong con ngươi màu đen của Tô Dịch dần lên một tia sáng nóng cháy, nhiệt súc này trách không được có thể thao túng lửa thần, thì ra trong cơ thể có một chút huyết mạch, toàn nghề thư thất. Toàn nghề, ở Đại Hoang Cửu Châu được coi là một trong 18 chân linh. Nó hình dạng như sư tử hổ báo, thích ăn khói lửa, lực lượng lớn vô cùng, trời sinh có được thần thông thao túng phong lôi địa hỏa, đặc biệt tinh thông đạo mây mù biến ảo. Vũ Hoàng từng danh chấn đại hoang cửu châu, nguy cực nhất thời, bản thân chính là một tuyệt thế yêu tu có linh huyết toan nghê. Mà xích diễm bích tình thú trước mắt tuy chỉ có một chút huyết mạch toan nghê thưa thớt, nhưng trong đại chu quốc gia thế tục bực này, đã có thể nói là tồn tại hiếm thấy trong yêu thú bậc chính. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, da thịt toàn thân đau đớn, thể xác và tinh thần đều cảm nhận được khí tức cực độ nguy hiểm. Nhưng, chính là khí tức cực độ nguy hiểm này, kích thích khí cơ toàn thân Tô Dịch cô động chưa từng có, khí huyết trong cơ thể bùng nổ như sóng gió biển động. Trong mơ hồ, 108 linh khiếu trong cơ thể đều như bị kích thích rất lớn, mỗi cái giống hồ nước cỡ nhỏ sôi trào. Tốt! Tô Dịch chờ chính là giờ khắc này. Hắn cười to một tiếng, tay áo bào phần phật, trên bóng người cao thế mà lại đồng loạt lao ra 108 đạo huyền quang. Mỗi một đạo đều như kiếm quang cầu vồng bắn ra, đâm vào bầu trời, vang lên keng keng, ở trên không kết ra một rồi lại một vòng hào quang kiếm ảnh, rực rỡ như gấm vóc, phập phồng như gợn sóng, mỹ lệ vô song. Xa xa nhìn, bóng người như thần linh, được từng vòng huyền quang kiếm ảnh mỹ lệ bảo vệ trong đó, dị tượng cỡ đó, ở trong bóng đêm này thần thánh huy hoàng. Âm. Xích diễm bích tình thú lao tới, như mặt trời chói chang lướt ngang, hư ảnh khổng lồ trên thân nó giống như muốn nuốt chửng mảng thiên địa này, nhưng khi chạm đến 108 đạo huyền quang kiếm ảnh kia, hư ảnh toan nghê khổng lồ kia nhất thời như bọt nước phá diệt tán loạn. Xích diễm bích tình thú lâm vào cuồng nộ chợt giật mình một cái, đã phát hiện nguy hiểm. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch bỗng vươn tay, ấn vào không trung. Thông dong lạnh nhạt. Chỉ thấy, bóng dáng dài hơn một trượng kia của xích diễm bích tình thú chợt khựng lại, ngay sau đó như gặp núi thần viễn cổ áp bách, ầm một tiếng đập trên mặt đất. Mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, đá vụn bay tứ tung. Xích diễm bích tình thú tính dãy dù đứng dậy, lại chỉ phát ra một tiếng rống bi thương không cam lòng, như tê liệt lại ngã xuống, chỉ thấy da lông toàn thân nó ảm đạm, trên da thịt thấm ra máu màu đỏ tươi, mà gân cốt trong cơ thể cũng không biết đã đứt gãy bao nhiêu. Lực lượng một chưởng liền trấn áp yêu thú bậc chính hiếm thấy có thể so với tông sư tầng 5, chương 347, có ân với ta tặng pháp cho ngươi, một, lại nhìn Tô Dịch, bóng người tuấn tú cao ngất, vòng ánh sáng kiếm ảnh bảo vệ xung quanh lưu chuyển, lấp lánh rực rỡ, như thần nhân. Một màn cỡ đó, dọa Trà Cẩm hoàn toàn dại ra ở đó, trong lòng tràn đầy rung động. Một màn bá đạo không cùng như vậy, đủ khiến nàng suốt đời khó có thể quên. Quá khủng bố rồi. Giống như tiên nhân diễn võ, trấn áp yêu thú cái thế, không giống thế gian có thể có, vượt qua võ giả thế gian có thể so sánh. Rốt cuộc đột phá rồi, giờ phút này, trong lòng Tô Dịch dâng lên sự thỏa mãn nói không nên lời. Ở trong cơ thể hắn, 108 linh khiếu đều như bí cảnh cỡ nhỏ, rực rỡ sáng lên, lấp an sơ trong suốt, trong bí cảnh, có dị tượng huyền diệu mờ mịt đang xen, một mảng hỗn độn, thần bí khó lường. Đây là chư khiếu thành linh. Lúc kiếp trước, Tô Dịch tuy mang linh khiếu quanh thân rèn luyện thông thấu hết, lại chỉ có trong 72 linh khiếu sinh ra linh tính thật sự, chỗ thiếu hụt này khiến lúc hắn ở cảnh giới hoàng giả, hao phí vô số thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng bù lại, nhưng dù vậy, cũng đã ảnh hưởng căn cơ tu luyện lúc ban đầu. Mà giờ này khắc này, ở trong chiến đấu với xích diễm bích tình thú, hắn nắm bắt được cơ hội, một hơi mang 108 linh khiếu đều rèn luyện ra linh tính. Mỗi linh khiếu đều như bí cảnh cỡ nhỏ, có dị tượng kỳ diệu sinh ra trong đó, có thể cấu kết thiên địa chi thế, chiếu rọi ánh sáng đại đạo. Trình độ võ đạo bực này, dù đặt ở đại hoang cửu châu, cũng có thể nói trong vạn người không có được một, vô tiền khoáng hậu. Đến đây, Tô Dịch cũng coi như mang tụ khí cảnh sơ kỳ rèn luyện đến mức viên mãn, nội tình hùng hậu, vượt xa cùng giai đoạn kiếp trước. Cũng không biết, dị tượng trong linh khiếu này của ta có huyền cơ gì. Tô Dịch đang tĩnh tâm thể hội biến hóa của mình, đột nhiên, cửu ngục kiếm trong thức hải sinh ra một trận chấn động kỳ dị. Ngay sau đó, 108 linh khiếu kia trong cơ thể hắn, liền như những ngôi sao, chợt tỏa sáng rạng rỡ, sinh ra một loại quy luật vận động kỳ dị, thế mà lại chấn động hô ứng cùng cửu ngục kiếm, hình thành một loại phù hợp cùng cộng hưởng kỳ diệu. Biến hóa này, làm Tô Dịch cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Khi phản ứng lại, chỉ thấy trong mỗi một linh khiếu, trong dị tượng huyền diệu vốn như hỗn độn, đều lộ ra hư ảnh một thanh đạo kiếm, hư ảnh mỗi một thanh đạo kiếm, thế mà lại không có khác biệt với cửu ngục kiếm trong thức hải. Khác biệt duy nhất là, Trên hư ảnh đạo kiếm không có sợi xích phong ấn, hơn nữa mỗi một thanh đạo kiếm cũng chỉ là hư ảnh, là do linh tính trong linh khiếu biến thành. Đổi mà nói, 108 hư ảnh đạo kiếm này, chính là linh tính trong 108 linh khiếu của bản thân Tô Dịch. Đạo kiếm uẩn khiếu, bí cảnh hiển linh, dị tượng bực này, so với vừa rồi càng thần diệu hơn nữa, trong lòng Tô Dịch hiện lên sự rung động. Tô Dịch cũng không ngờ, cửu ngục kiếm thế mà lại ở lúc chư khiếu thành linh, mang tới cho mình một tạo hóa như vậy. Vốn, linh tính do bản thân hắn rèn luyện ra, đặt ở trong đại hoang cửu châu, đã có thể nói trong vạn người không có được một, tìm không ra mấy ai có thể sánh vai. Mà biến hóa cửu ngục kiếm đột nhiên tới, thì lập tức mang nội tình của chư khiếu thành linh biến thành khủng bố vô cùng. Lúc kiếp trước, trong chính chân truyền đệ tử của Tô Dịch, chỉ có tiểu đồ đệ Thanh Đường ở dưới sự chỉ điểm của hắn, một hơi luyện thành chư khiếu thành linh, 108 linh khiếu tựa như tinh tú trong cơ thể, sinh ra dị tượng thần diệu, tinh vân triều tịch. Nhưng, so sánh với dị tượng đạo kiếm uẩn khiếu hắn giờ phút này cô động, chính là gặp sư phụ. Lần trước ở lúc tu luyện tha hóa tự tại kinh, cửu ngục kiếm đã từng sinh ra một lần động tĩnh lạ, chẳng qua động tĩnh lạ lần đó, là cửu ngục kiếm vì trấn áp lực lượng chính tầng xích thần mà sinh ra, hoàn toàn không giống với lần này. Thú vị, nếu nói như vậy, cửu ngục kiếm dị động, cũng có liên hệ với đạo hạnh bản thân ta đột phá. Có được sự từng trải tu luyện vô số năm kiếp trước, Tô Dịch đại khái suy đoán ra, ở lúc đạo hạnh của mình thực hiện đột phá về chất, có lẽ có thể đưa tới cửu ngục kiếm cộng hưởng, do đó mang đến lợi ích không ngờ tới cho mình. Ví dụ như lần này thực hiện chư khiếu thành linh, có lực lượng cửu ngục kiếm thêm vào, khiến loại nội tình tu luyện thuộc về tụ khí cảnh sơ kỳ này được tiến một bước lột xác. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía một con xích diễm bích tình thú kia gục trong hố to trên mặt đất. Kẻ sau da lông toàn thân nhúm máu, ánh mắt ảm đạm, khí tức suy yếu, khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn tới, không khỏi lộ ra sự sợ hãi tuyệt vọng. Tô Dịch suy nghĩ một lát, đi thẳng qua. Rống, xích diễm bích tình thú phát ra tiếng gào rống, nóng nảy bất an. Người tên nghiệp chướng này hôm nay giúp ta trúc, xây, đạo, cũng coi như có ân với ta, ta lại nào sẽ thương tổn tính mạng ngươi nữa. Tô Dịch cười, lấy ra một trái hỏa đào đỏ tươi sáng bóng, ném qua, đây là một trong ba trái thuần dương hỏa đào ta cất giữ, lợi cho ngươi rồi. Xích diễm bích tình thú ngẩn ngơ, như không dám tin. Nó dùng cái mũi ngửi, do dự một lát, lúc này mới há mồm nuốt hỏa đào. Chương 348, có ân với ta tặng pháp cho ngươi, hai, nhất thời, sinh cơ suy yếu toàn thân nó khôi phục một mảng lớn, trong mắt cũng mang theo một mảng thần thái. Tô Dịch lại lấy ra một ít linh dược chữa thương ném qua, nói, Tô mổ xưa nay ân oán rõ ràng, hôm nay ngươi ta gặp nhau, cũng tính là một duyên pháp. Chờ thương thế của ngươi khỏi rồi, ta ban thưởng ngươi một môn thuật hóa hình. Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong hang đá. Đúng rồi, con cháu của ngươi cũng không phải là ta giết, thù hận này cũng không thể tính ở trên đầu ta. Đi vào hang đá, nhìn xác một con hổ vằn lớn kia trên mặt đất, Tô Dịch lại bổ sung một câu. Hắn cũng mặc kệ xích diễm bích tình thú tin hay không, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu ngồi thiền. Một trận chiến này, làm trên người hắn cũng bị thương rất nhiều. Cần tiêu phí thời gian để chữa thương. Trà Cẩm sững sờ nhìn tất cả, chỉ cảm thấy tựa như đang nằm mơ. Hồi lâu sau, nàng mới thở phào một hơi, lặng yên đứng ở trước hang đá, đôi mắt đẹp nhìn xích diễm bích tình thú nơi xa đang chữa thương, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Một con yêu thú bậc chính hiếm thấy, cũng đủ khiến nhân vật tông sư tầng 5 nhượng bộ lui binh. Nhưng ở vừa rồi, lại bị Tô Dịch tu vi mới chỉ tụ khí cảnh sơ kỳ tay không trấn áp. Vừa nghĩ đến vừa rồi tuyệt thế phong thái bá đạo phóng túng kia của Tô Dịch, Trà Cẩm liền khó có thể ngăn được cảm xúc kích động chấn động kia trong lòng, càng làm nàng không thể tưởng tượng là, ở lúc cuối cùng, Tô Dịch lại cũng chưa giết chết nghiệt súc này, ngược lại còn tặng cho nó linh dược, coi trận chém giết này là một hồi duyên pháp. Càng nói muốn ban cho xích diễm bích tình thú kia một thuộc hóa hình. Chẳng lẽ đây mới là phong thái hạng người tu hành thật sự? Trong lòng Trà Cẩm ngơ ngẩn. Chỉ cảm thấy trên người Tô Dịch như bao phủ tầng tầng sương mù, cất giấu quá nhiều bí mật không muốn ai biết, ở bên cạnh hắn càng lâu, lại càng làm người ta khó có thể khống chế sinh ra tò mò, làm người ta cũng có chút không thể tự rút ra được. Thời gian trôi qua từng chút một. Khi tiếp cận bình minh, xích diễm bích tình thú kia đột nhiên đứng dậy, một đôi con ngươi xanh biếc nhìn về phía hang đá bên này. Thân thể yêu kiều của Trà Cẩm hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, yêu thú này do dự một phen, liền xoay người mà đi, rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm như mực, ngay cả thuật hóa hình kia cũng không cần. Xem ra Đường Đường yêu thú bậc chín đã bị dọa hỏng rồi, không dám lưu lại nữa, Trà Cẩm nghĩ như thế, cánh môi hồng hào không hiểu sao nhếch lên một chút ý cười, như cảm thấy thú vị, cũng như cảm thấy vinh dự theo. Rất nhanh, trời đã sáng. Nắng sớm nhu hòa xua tan bóng tối, chiếu vào non nước rậm rạp này, toàn bộ thế giới lập tức trở nên muôn màu rực rỡ, tươi mát, xa xa núi non trùng điệp, trời quang mây tạnh, giữa núi non hoang dã xanh tươi cổ thụ so le, ngẫu nhiên có đàn chim bay qua, bỏ lại tiếng hót to rõ, vạn vật vui sướng hướng vinh. Một đêm không ngủ, Trà Cẩm lại không mỏi mệt, dù sao thân là võ giả, chịu đựng vài ngày không ngủ cũng không phải việc gì lớn. Đi thôi. Tô Dịch từ trên mặt đất đứng dậy, tùy tay thu hồi ghế mây. Trà Cẩm lúc này mới phát hiện, trên người Tô Dịch không biết khi nào đã cởi ra quần áo tổn hại dính máu, thay một bộ áo bào xanh sạch sẽ. Cả người thần thái sáng láng, siêu trần thoát tục. Hai người lên đường, bước đi giữa núi non hoang dã, trên đường khi nhìn thấy quả dại, Trà Cẩm sẽ tùy tay hái một ít, làm vật lót dạ. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Trà Cẩm đột nhiên cảm giác, dù hành tẩu trong núi non mênh mang này, thế mà cũng không cảm thấy mỏi mệt, tâm tình tốt, khi nhìn phong cảnh ven đường, cũng cảm thấy rất nhiều thú vị. Ao ao. Lúc gần buổi trưa, giữa vách núi nơi xa xuất hiện một thác nước buông xuống, giống như con rồng màu trắng rủ xuống, tiếng nước như sấm. Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm sáng ngời, do dự một phen, thấp giọng nói, công tử, thiếp thân muốn tới dưới thác nước tắm rửa một phen. Mấy ngày nay bôn ba trong núi, sớm đã bụi bặm mệt mỏi, điều này làm Trà Cẩm xưa nay yêu sạch sẽ cũng có chút ghét bỏ mùi trên người, ta trước, nếu ngươi không ngại, cũng có thể cùng nhau. Tô Dịch nói xong, liền lập tức bước về phía dưới thác nước kia. Trà Cẩm ngẩn ngơ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tươi tắn tuyệt đẹp nổi lên đỏ ửng, âm thầm khẽ gắt một tiếng, nào có tùy tiện mời nữ tử tắm chung như vậy. Khi suy nghĩ, Trà Cẩm đã vội vàng theo sau, nàng tự nhiên không phải người tùy tiện, thuần túy là đi trông chừng thay Tô Dịch. Phía dưới thác nước, là một cái đầm nước, phân tán một ít đá bóng loáng như gương, nước đầm trong suốt, theo thác nước hạ xuống, bắn tung lên ngàn vạn bọt sóng, hơi nước bốc hơi, lộ ra một cây cầu vồng mông lung hư ảo. Tô Dịch sớm cởi quần áo, trần truồng ngâm trong đầm nước, bóng người thon dài nhìn như gầy gò, cơ bắp lại góc cạnh rõ ràng, làn da tỏa ra hào quang như ngọc, xa xa, nhìn hắn thoải mái ở trong dòng nước trong suốt nheo mắt, Trà Cẩm chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, cũng rất muốn cứ thế nhảy vào trong đầm nước tắm một phen thoải mái. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nếu thực nhảy xuống cùng nhau tắm rửa với Tô Dịch, vậy quả thực quá xấu hổ. Chương 349, Ấu Thú, 1. Một lát sau, Tô Dịch liền đứng dậy đi ra khỏi đầm nước, hong khô vết nước trên người, mặc vào quần áo, búi mái tóc dài thành búi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình cũng tốt hơn một chút, đâu chỉ Trà Cẩm yêu sạch sẽ, hắn cũng có chút bệnh sạch sẽ. Đi tắm đi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, tới nơi râm mát của một mảng rừng cây cách đó không xa, lười biếng ngồi tựa vào trên một tảng đá. Trà Cẩm muốn nói lại thôi. Nàng vốn định bảo Tô Dịch thay nàng trông chừng, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, cuối cùng âm thầm thở dài, xoay người vội vàng đi. Trước đầm nước, Trà Cẩm cởi đi từng lớp quần áo trên người, gấp chỉnh tề ở trên một tảng đá, lại lấy xuống trăm gài tóc, lúc này mới mặc cái yếm màu xanh lam của nước chỉ có thể che lấp phong cảnh trước ngực, cùng với một cái tiết khố đi xuống nước, nhất thời, bóng người trắng muốt yểu điệu ngạo nhân kia bao phủ ở dưới sóng nước trong suốt, cảm thụ được dòng nước trong vắt thấm vào da thịt. Trà Cẩm không khỏi thoải mái thở hắt ra, đôi mắt đẹp cũng hơi nhắm lại, trên khuôn mặt quyến rũ tươi đẹp kia cũng tràn đầy nét hưởng thụ. Trong đầu, thì kìm lòng không được nhớ lại từng chi tiết quen biết Tô Dịch. Lần đầu tiên gặp mặt, là ở lúc vừa mới tiến vào quận thành Vân Hà, nàng chỉ coi Tô Dịch là thiếu niên kỳ tài rất được Lục Hoàng tử coi trọng, có được nội tình kiếm giết tông sư, nhưng nàng lại không ngờ, một đoạn nghiệt duyên này cũng là từ khi đó mở màn. Trong thời gian kế tiếp, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi thì phẫn nộ, khi thì xấu hổ, khi thì cay đắng, khi thì buồn bã. Còn chưa tắm xong. Đột nhiên, một giọng nói không kiên nhẫn vang lên. Thân thể mềm mại của Trà Cẩm rung lên, nhất thời từ suy nghĩ lung tung tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch đứng ở cách đầm nước không xa, nàng trực tiếp giống như nai con kinh hãi, hai tay theo bản năng ôm trước ngực, Trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt đẹp hiện lên một mảng xấu hổ giận dữ cùng cảnh giác. Gã này đến khi nào? Nước đầm này còn trong suốt như vậy, liếc một cái có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy, hắn vừa rồi lại đã nhìn thấy gì? Thân thể mềm mại giấu ở trong nước của Trà Cẩm cũng cuộn mình lại, run bần bật, Tô Dịch như có hứng thú nhìn một màn này, thoải mái, căn bản là không mang theo che giấu. Hồi lâu sau, hắn mới nói, nữ nhân tắm rửa quả nhiên là chuyện mài mòn sự kiên nhẫn của nam nhân nhất. Nói xong, trong tay hắn có thêm một bộ quần áo sạch sẽ, đặt ở trên tảng đá một bên, đây là quần áo của ta, tặng ngươi. Trà Cẩm đang xấu hổ và giận dữ sửng sốt, tên kiêu ngạo đến không coi ai ra gì này, thế mà còn biết mình đã không còn quần áo để tắm rửa. Trong lòng nàng không hiểu sao dâng lên một chút ấm áp, thì ra, hắn loại người này cũng có thể cẩn thận cùng săn sóc như vậy. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Tô Dịch lấy ra một bọc đồ nặng trịch, đặt ở trên mặt đất, đây là quần áo bẩn của ta, lát nữa ngươi cùng nhau giặt sạch. Dứt lời, chắp tay sau lưng, đũng đỉnh bỏ đi. Trà Cẩm dại ra ở đó, một chút cảm động cùng ấm áp kia trong lòng nhất thời tiêu tán, khóe môi hồng nhuận không dễ phát hiện run rẩy một cái, thì ra hắn làm như vậy, chính là để mình giặt quần áo. Hồi lâu sau, Trà Cẩm lặng lẽ thở dài, mình vốn chính là thị nữ trong mắt hắn, việc giặt quần áo gấp chăn màn cũng vốn là mình nên làm, có gì bắt bẻ được. Không có. Nhưng vì sao trong lòng mình vẫn có chút mất mát cùng khó chịu nho nhỏ vậy? Chỗ râm mát của rừng cây. Đang chuẩn bị một lần nữa ngồi xuống, Tô Dịch đột nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phốc một tiếng, nơi xa như có vật nặng rơi xuống đất, sau đó một cái bóng trắng chợt lóe, liền biến mất không thấy. Tô Dịch lững thững đi qua, chỉ thấy trong bụi cỏ, một con lợn rừng hôn mê nằm đó. Tô Dịch ngẩn ra một phen, liền hiểu ra. Con lợn rừng này tất nhiên là Xích Diễm Bích Tình thú kia đưa tới. Không thẹn là yêu thú có được linh trí, còn hiểu tri ân báo đáp. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn lấy ra Ngự Huyền kiếm, trực tiếp chặt chân lợn rừng xuống, cầm tới bên dòng suối rửa sạch, liền dựng đống lửa trại, làm cái giàn nướng đơn giản, treo chân lợn rừng ở trên đó. Lửa trại hừng hực, chân lợn rừng rất nhanh đã trở nên vàng óng ánh, mỡ nồng đậm rơi từng giọt xuống lửa trại, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt mê người nhất thời lan tỏa ra. Tô Dịch ngồi một bên, từ trong mặt ngọc bội lấy ra một ít mật, hương liệu thỉnh thoảng bôi trên chân heo rừng, động tác cũng rất thành thạo, đây thuần túy là một loại tâm tình, dù sao hiếm khi ra tay một lần. Mắt thấy từng cái chân lợn rừng ở dưới gia vị tẩm trở nên càng thêm khô vàng, Tô Dịch cũng không khỏi dâng lên cơn thèm ăn. Thần tiên cũng mê vật trong chén, huống chi là món ngon bực này, tuy không thể so với gan rồng tủy phượng, nhưng thắng ở là ta tự tay làm. Tô Dịch cầm lấy Ngự Huyền kiếm cắt một miếng thịt nướng vàng giòn chảy mỡ, chấm một ít gia vị, một cái chớp mắt đó khi ăn vào miệng, nụ vị giác tự như mở trói, trong khoang miệng tràn đầy hương vị cực kỳ ngon lành. Chất thịt đó bên ngoài cháy bên trong mềm, khi nhai nuốt một tia mỡ thấm ra, mùi thịt tươi mới, cực tuyệt. Sau một miếng, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, thứ mình tự tay làm, ăn vào tâm tình cùng mùi vị cũng hơn xa tầm thường. Chương 350, Ấu Thú, 2, kế tiếp, hắn vừa uống rượu, vừa ăn thịt, không phải sướng sao? Khi Trà Cẩm từ nơi xa đi tới, trên lửa trại còn sót lại một cái chân trước của lợn rừng. Mùi nướng đó, làm nàng cũng nhịn không được nuốt nước bọt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, một kẻ lười như thế, lại có thể phá lệ tự mình ra tay nướng thịt. Hơn nữa, bộ dáng hương vị cũng không tệ lắm. Trà Cẩm nhẹ nhàng nói, công tử, quần áo của ngài đã giặt xong rồi, đang phơi nắng. Nàng giờ phút này mặc một cái áo sam xanh rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh búi ở sau đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp tươi tắn trắng trong thuần khiết, da thịt mịn màng như ngọc mỡ dê, một đôi mắt như nước mùa thu lớn mà quyến rũ. Cả người giống như nhụy hoa sau cơn mưa, đặc biệt tươi mát xinh đẹp. Tô Dịch gật gật đầu, nói, cái chân lợn rừng còn lại này, giúp ta thu lại. Nửa câu đầu, khiến trong lòng Trà Cẩm vui vẻ. Nửa câu sau, thì làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng cứng ra, ngực khó chịu, trong lòng dâng lên chênh lệch nói không nên lời, thầm oán, ta có thể nào ôm sự chờ mong đối với kẻ này. Ở trong mắt kẻ này, mình chính là tù binh, căn bản không có khả năng cân nhắc cảm nhận của mình. Tô Dịch chắp tay cho lưng bước về phía xa, đương nhiên, ngươi nếu không ngại, cũng có thể ăn nó. A. Một câu tới đột ngột này, khiến cảm xúc vốn hạ thấp của Trà Cẩm, nhất thời lại dâng cao, thật có thể nói là lúc trầm lúc bổng, rõ ràng là muốn để ta ăn, lại cứ phải biến chuyển một phen, làm người ta biến thành nửa vời, cũng thật đáng giận. Ngẩn ra hồi lâu, Trà Cẩm lẩm bẩm một tiếng, liền ngồi ở trên vị trí ban đầu của Tô Dịch, cầm lên chân lợn rừng bắt đầu hưởng dụng. Sau một miếng, miệng Trà Cẩm đầy mỡ, quai hàm cũng phồng lên, đôi mắt đẹp của nàng tỏa sáng, lộ ra nét bất ngờ, ô! Tay nghề của gã này thế mà lại tốt như vậy. Nàng đã sớm đói, bất chấp nghĩ nhiều, tận tình hưởng dụng. Nàng vốn bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, khi ăn như hùng như sói, má phồng lên, thêm ba phần ý nhị ngây thơ. Đến cuối cùng, ăn xong cả một cái chân lợn rừng, Trà Cẩm còn chưa hết thèm mút dầu mỡ dính trên mấy ngón tay, sau đó thè cái lưỡi hồng hào vòng quanh bờ môi liếm một vòng. Chỉ cảm thấy từ khi rời khỏi quận thành Vân Hà đến bây giờ, đây là một bữa ngon nhất mình ăn, không chỉ mùi vị vô cùng tốt, tâm tình cũng khó được rất nhẹ nhàng thoải mái. Ăn xong rồi thì thu quần áo, phải đi rồi, xa xa, tiếng của Tô Dịch truyền đến. Trà Cẩm đứng dậy luôn, vội vàng đi. Trước kia, nàng còn có chút mâu thuẫn đối với mệnh lệnh của Tô Dịch, nhưng lúc này sau khi ăn cái chân lợn rừng này, lại ngược lại không để ý những điều này nữa. Ăn của người miệng mềm, cổ nhân không lừa ta. Thu xong quần áo, hai người tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, Tô Dịch ngẫu nhiên sẽ dừng chân đỉnh núi ngắm biển mây, cũng sẽ ngồi ở bên suối nước nghỉ ngơi một phen, hưng trí đến đây, còn có thể cùng Trà Cẩm tán gẫu vài câu. Nhưng phần lớn thời điểm, hắn như một lữ nhân nhàn tản, ngắm núi sông bao la hùng vĩ, quan sát trời đất mênh mông, thể hội vẻ đẹp của tự nhiên tạo vật. Tâm cảnh của Trà Cẩm cũng thay đổi, dọc theo đường đi như hoàn toàn quên mất thế sự hỗn loạn, theo ở bên Tô Dịch, sáng ngắm nắng sớm, chiều xem mây tía, trên đường đều là phong cảnh mỹ lệ. Đây là một loại lịch duyệt vô hình, lắng động lại là tâm tính, dọc theo đường đi, Trà Cẩm cũng phát hiện, mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, sẽ có con mồi đưa lên cửa, đều là chim bay cá nhảy các thứ trong núi. Trà Cẩm cũng mới biết, tất cả cái này là xích diễm bích tình thú kia đang báo ân, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Khiến Trà Cẩm xấu hổ là, thịt nướng nàng làm hương vị nhạt nhẽo, thua xa Tô Dịch, khiến Tô Dịch ăn một miếng, liền ghét bỏ vứt ở một bên, đổi tự mình ra tay. Tô Dịch ăn thức ăn còn lại, trái lại cũng không ngại chia cho Trà Cẩm, Trà Cẩm tự nhiên cũng không ngại ăn cơm thừa canh cạn bực này. Không có cách nào cả, thức ăn ra từ tay Tô Dịch, hương vị quả thật không bắt bẻ được. Vài lần khiến Trà Cẩm cũng có cảm giác có lộc ăn. Mấy ngày sau, Tô Dịch ở trong núi gặp được một tiều phu đốn củi, hỏi một chút mới biết được, đi thêm nửa ngày lộ trình, liền có thể đến nơi tên là Trấn Dương Khô. Từ Trấn Dương Khô hướng đông đi thêm 80 dặm, đó là thành Cổn Châu vốn có danh xưng Tim Gan Sáu Quận. Giữa trưa, Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên tảng đá một chỗ sườn núi nghỉ ngơi, rất nhanh, liền có tiếng vật nặng rơi xuống đất nặng nề từ nơi xa vang lên. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, được rồi, hôm nay ta sẽ trở về trong thế tục, từ nay về sau, không cần đến đưa đồ ăn nữa. Trà Cẩm nhịn không được nhìn về phía xa, chỉ thấy rừng cây yên tĩnh, không có bất cứ sự đáp lại nào. Nhưng chỉ nửa khắc đồng hồ sau, trên vách đá nơi xa, đột nhiên lao ra một bóng trắng, dài khoảng một trượng, da lông trắng như tuyết, lượn lờ ánh lửa hừng hực. Rõ ràng là xích diễm bích tình thú kia. Chẳng qua, ở trong miệng nó còn ngậm một con ấu thú nền trắng vàng đen, giống như hổ con, chỉ dài nửa thước, bốn móng vuốt xù lông, dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Trà Cẩm ngẩn ra, đây là tình huống gì? Chỉ thấy nơi xa, xích diễm bích tình thú hướng về phía Tô Dịch quỳ mọp dưới đất, cúi đầu, trong miệng phát ra một tràng tiếng gào rống trầm thấp, trong cung kính mang theo một tia hương vị khẩn cầu. Chương 351, Hạp Cốc Săn Yêu, 1, Tô Dịch nhíu mày, cũng hiểu một chút, nói, ngươi tính để ta mang đi con non của ngươi, ban giáo hóa. Xích diễm bích tình thú liên tục gật đầu, thế này cũng thú vị, nếu đổi làm yêu thú khác, nếu có thể có cơ hội đạt được thuật hóa hình, tất mừng rỡ như điên. Cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí cam nguyện tôn người khác làm chủ, mặc cho ép buộc. Nhưng ngươi lại thà rằng bỏ qua tạo hóa bực này, lấy đổi con mình trưởng thành, nói xong lời cuối cùng, Tô Dịch không khỏi cảm thán một tiếng. Trà Cẩm lúc này cũng rốt cuộc hiểu ra, vẻ mặt không khỏi dao động, tâm tình bốc lên. Nàng từng lật xem điển tịch tông môn, rất rõ loại yêu thú nếu muốn hóa hình là không dễ dàng cỡ nào. Phẩm cấp càng cao, huyết mạch càng mạnh, hóa hình lại càng khó khăn. Trà Cẩm rất xác định, lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng cỡ đó của Tô Dịch, đã nói sẽ truyền thụ xích diễm bích tình thú kia thuật hóa hình, nhất định là có thể thoải mái làm được. Nhưng ai từng nghĩ, yêu thú này thế mà lại mang tạo hóa này để lại cho con non của mình. Cái này sao không làm người ta động dung, suy nghĩ một chút, một con yêu thú bậc chính hiếm thấy, lại ở trong mấy ngày qua hàng ngày yên lặng đưa lên đồ ăn cho bọn họ, tới bây giờ càng quỳ mọp dưới giấc, cầu xin đổi một cái tương lai cho con non của nó, cái này lại làm ai có thể không cảm thán. Tô Dịch trầm mặc một lát, đi đến trước xích diễm bích tình thú, cúi người xách con non kia lên. Tiểu gia hỏa này rõ ràng mới sinh mấy tháng thời gian, da lông nền trắng vàng đen mềm mại xù lông, móng vuốt thịt hồng mút mít, bị Tô Dịch túm lấy lông mềm ở cổ xách lên, không khỏi nhe răng trợn mắt kêu lên ngao ngao, nhưng tiếng kêu lại đầy hơi sữa, không hung dữ một chút nào, ngược lại dáng điệu cực kỳ thơ ngây. Ngón tay Tô Dịch chọc chọc lên cái bụng tiểu gia hỏa, nói, căn cốt miễn cưỡng chỉ có thể tính tạm được, chỉ là không rõ trong huyết mạch ẩn chứa máu chân linh tinh thuần hay không. Niềm ở trên phần ngươi giúp ta trúc, xây dựng, đạo, ta có thể giữ nó ở bên người, bàn giáo hóa, xích diễm bích tình thú mừng như điên, dập đầu ở trên mặt đất, trong con mắt xanh biếc tràn đầy cảm kích. Nhưng ta nói rõ trước với ngươi, ta nhất định sẽ không thu nó làm đồ đệ, nếu về sau biểu hiện không chịu nổi, làm ta không hài lòng, sẽ đuổi nó đi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Kiếp trước, từng có kim sĩ đại bằng điểu quỳ trước sơn môn của hắn, dập đầu 10 ngày 10 đêm. Mình niệm nó thành tâm, liền giữ nó ở bên người, lấy thân phận ký danh đệ tử tu hành, nhưng con chim nhỏ này lại ở sau khi biết được tin cái chết của hắn, thành một tên phản đồ rõ ràng, còn thừa dịp loạn đoạt đi, dòng thiên lô, hắn để lại thế giới đồng phủ. Đương nhiên, Tô Dịch không để ý những bảo bối đó, hắn thống hận là đối phương phản bội. Căn bản không cần hoài nghi, một ngày kia khi hắn trở về Đại Hoang Cửu Châu, tất nhiên sẽ mang kim sĩ đại bằng kia dùng dòng thiên lô nấu canh. Không như thế, không đủ để phát tiết mối hận trong lòng, mà chính là cái giáo huấn này, khiến Tô Dịch cho dù khi đối đãi cô em vợ Văn Linh Tuyết thân cận nhất, cũng chỉ mang huyền bí võ đạo tứ cảnh huyền tố linh cơ quyết, truyền cho nàng. Về phần bí quyết cảnh giới cao hơn, hắn tính về sau lại cho. Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, Tô Huyền Quân hắn lòng dạ rộng lớn nữa, nhưng chung quy là người sống sờ sờ, cũng khó tránh tục. Cho nên giờ phút này, mới sẽ mang chuyện giải nghĩa cùng xích diễm bích tình thú kia, xích diễm bích tình thú không ngừng dập đầu, giống như tỏ vẻ hiểu. Thấy vậy, Tô Dịch than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, về sau dẫn theo một vật nhỏ như vậy ở bên người, không khỏi có tổn hại uy nghiêm của ta. Ô, chờ về sau tặng nó cho Linh Tuyết làm bạn chơi cũng không tệ, dù sao cũng là hậu duệ của xích diễm bích tình thú, nếu giáo hóa thích đáng, còn có thể làm bảo tiêu cho Linh Tuyết, nghĩ như thế. Một tia mâu thuẫn kia trong lòng Tô Dịch mới tiêu tán, đưa con thú con sách ở trong tay cho Trà Cẩm cách đó không xa. Đôi mắt Trà Cẩm sáng lên, thật cẩn thận ôm ấu thú vào trong lòng, trên khuôn mặt tràn đầy yêu thương cùng vui mừng. Tiểu gia hỏa này nền trắng vàng đen, khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng điệu thơ ngây, quả thật cực đáng yêu. Da lông toàn thân nó sáng bóng mượt mà, thân thể lớn khoảng nửa thước cuộn lại, múc míp thịt, vuốt ve xúc cảm tuyệt hảo. Điều này làm Trà Cẩm càng xem càng thích, nhìn không được vô cùng thân thiết dùng má cọ cọ đầu của tiểu gia hỏa, nụ cười tràn đầy cưng chiều. Nữ nhân xinh đẹp nữa cũng dù sao cũng là nữ nhân, không chống lại được loại thú non lông xù này. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta đã đáp ứng truyền thụ ngươi thuật hóa hình, tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi nghe cho kỹ. Xích diễm bích tình thú chấn động toàn thân, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, không đợi nó phản ứng. Trong miệng Tô Dịch phun ra một đoạn âm tiết tối nghĩa, như miệng chứa thiên hiến, trong thanh âm tràn đầy quy luật vận động kỳ diệu. Đây là yêu văn cổ xưa, bị Tô Dịch lấy lực lượng thần hồn dẫn dắt, hóa thành một luồng lực lượng độc đáo, vang vọng ở bên tai xích diễm bích tình thú. Con ngươi của yêu thú này từng chút một trận to, tâm thần đắm chìm ở trong cảm ngộ tuyệt không thể tả. Cũng không biết bao lâu. Khi xích diễm bích tình thú từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại, đã là hoàng hôn. Chương 352, Hạp Cốc Săn Yêu, 2, nó dương mắt nhìn quanh, lại phát hiện, thiếu niên áo bào xanh kia sớm đã tiên tung xa xăm, không biết đã rời khỏi lúc nào. Ngẩng ra hồi lâu, xích diễm bích tình thú đột nhiên dập đầu xuống đất 3 lần, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập cảm kích cùng kích động. Sau đó, nó vươn người đứng lên, rung lên da lông trắng như tuyết trên người, nhảy tới trên vách núi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống, thanh âm giống như sấm sét. Kích động biển mây núi sông, chấn động vạn cây xào xạc, chim thú đều kinh hãi, run bần bật. Trên một đường mòn ruột dê giữa núi cách rất xa, Trà Cẩm cũng nghe được tiếng trống này, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại bởi vì khoảng cách quá xa, cái gì cũng không nhìn thấy. Nó đây là đang biểu đạt cảm kích trong lòng sao? Trà Cẩm thu hồi ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm, cách đó không xa, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lững thững tiến lên, bóng người cao gầy đắm chìm dưới ánh trời chiều, mang theo một chút ý vị thần bí hư ảo. Khi bóng đêm buông xuống, hẳn là có thể đi ra khỏi một mảng núi hoang này, đến trấn Dương Khô Tiều Phu kia nói. Tô Dịch nhìn nhìn sắc trời, đẩy nhanh bước chân, ước chừng lại ở trong núi rừng rậm rạp đi thêm hơn nửa canh giờ, xa xa xuất hiện một hẻm núi, hai bên vách núi cao ngất trong mây, giữa hẻm núi là đường nhỏ gập ghềnh uốn lượn, miễn cưỡng có thể cho người ta đi qua. Đi đến đây, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ngửi được một tia gió tanh như có như không. Nếu có hung thú chiếm cứ ở đây, trái lại là một nơi mai phục tuyệt hảo, muốn chạy trốn cũng rất khó. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã tiếp tục tiến lên, không bao lâu, một tràng thanh âm chiến đấu chém giết đột nhiên từ xa truyền đến, Trà Cẩm khẽ nheo đôi mắt đẹp, cũng đã nhận ra không thích hợp, thấp giọng đề nghị, công tử, nếu không chúng ta đi đường vòng đi. Không cần. Tô Dịch lắc đầu. Nếu là đi đường vòng, trời tối cũng không thấy được trấn Dương Khô kia. Trà Cẩm không nói thêm nữa, nàng chỉ lo lắng đụng phải phiền toái mà thôi, trái lại không lo lắng Tô Dịch không thể giải quyết phiền toái. Tiếp tục đi không bao lâu, chỉ thấy trên đường nhỏ hẹp nơi xa, có một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn. Huyết lang, sói máu, lấy hàng trăm để tính, vây khốn một đám võ giả, điên cuồng công kích, tiếng sói tru vang tận mây xanh. Thân thể những huyết lang đó đều to bằng ngé con, tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn dữ tợn. Đáng sợ nhất là, chúng nó am hiểu thuật vây bắt, phối hợp với nhau ăn ý, tiếng thối có trật tự, như một mũi quân đội huấn luyện bài bản. Bởi vì đây là một hẻm núi, hai bên đều là vách đá dốc đứng, đám võ giả kia đường phía trước cùng đường lui đều bị chặn, tiếng thối lưỡng nan, hoàn toàn bị nhốt. Yêu thú bậc năm huyết viêm lang. Con ngươi Trà Cẩm hơi co lại. Đây là yêu thú có thể so với võ giả tụ khí cảnh sơ kỳ, nếu một mình gặp được một con, uy hiếp cũng không lớn, lấy thủ đoạn của nàng, có thể thoải mái chém giết nó. Nhưng huyết viêm lang trước giờ là xuất hiện thành đàn, như vậy, liền trở nên cực nguy hiểm. Như huyết viêm lang trước mắt lấy hàng trăm để tính, cũng có thể làm võ đạo tông sư nghe tin mà chạy, không dám ham chiến. Bởi vì một khi bị bầy sói vây khốn, dưới tầng tầng vây công, một khi tu vi dầu hết đèn tắt, đó là lúc tử vong. Ồ, trong các võ giả này thế mà có một vị tông sư, trách không được có thể ở dưới đàn huyết viêm lang vây khốn kiên trì đến bây giờ, Trà Cẩm rất nhanh chú ý tới, trong đám võ giả kia, cầm đầu là một nhân vật tông sư. Người này mặc chiến bào, bóng người gầy gò dũng mãnh, tay cầm một cặp roi đồng, uy thế trên người cực kỳ lạnh lẽo khiếp người. Chỉ một mình hắn, đã có thế một người giữ ải vạn người khó qua, một cặp roi đồng khi vung lên, động cái có thể đập nát thân thể huyết viêm lang kia. Tới bây giờ, xác huyết viêm lang ở phụ cận hắn cũng chồng chất, máu chảy thành sông, ngay cả một cặp roi đồng cũng bị máu tanh nhuộm đỏ. Nhưng, hắn rõ ràng đã tiêu hao rất lớn, mồ hôi ở thái dương cùng trán không ngăn được chảy ra. Sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch, hít thở ồ ồ. Ở bên cạnh nam tử chiến bào là bốn nhân vật như hộ vệ, cùng với một thiếu nữ 17-18 tuổi. Bốn hộ vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, vây quanh bảo hộ thiếu nữ kia. Lại nhìn thiếu nữ kia, mặc váy cây lựu tay áo rộng cắt may vừa người, da thịt trắng hơn tuyết, lông mày lá liễu cong cong, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua, nàng giờ phút này nhíu chặt lông mày lá liễu, nét mặt tràn đầy giận dữ cùng âm trầm. Thiếu nữ này lai lịch nhất định cực kỳ hiển hách tôn quý. Trà Cẩm liếc một cái đã nhìn ra không ít manh mối. Có thể được một vị tông sư cùng bốn vị hộ vệ tụ khí cảnh hậu kỳ liều mình bảo hộ, dù là con em tông tộc bình thường, cũng xa xa không đủ tư cách. Cần biết, bên cạnh con trai Tần Nhược Nguyên quận thủ quận Vân Hà, cũng không có tông sư đi theo. So sánh như thế, tự nhiên liền phụ trợ ra thiếu nữ kia thân phận bất phàm. Công tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trà Cẩm nhịn không được hỏi. Giết qua cũng được, ô, thuận tiện cũng thu thập chút linh tài, máu, răng, móng vuốt cùng da lông huyết viêm lang vương kia, đều có tác dụng không nhỏ. Ngươi đi theo phía sau ta. Tô Dịch nói xong, tay phải đã cầm ngự huyền kiếm, đi thẳng về phía trước. Chương 353, Hạp Cốc Săn Yêu, 3, Rống. Rống. Rống, cách đó không xa, bầy sói xôn xao, phát hiện Tô Dịch cùng Trà Cẩm hai vị khách không mời mà đến này. Đoàn người nam tử chiến bào bị bao vây, cũng đều ngay lập tức phát hiện một màn này, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy là hai người trẻ tuổi, nét vui mừng trên mặt nhất thời phai nhạt, tâm tình cũng một lần nữa trở nên nặng nề. Trong đàn huyết viêm lang lấy hàng trăm để tính này, trừ phi là nhân vật cấp tông sư, nếu không, người khác đến tuyệt đối không có gì khác với chịu chết. Rống ở sâu trong bầy sói, một con huyết viêm lang thân thể đặc biệt tráng kiện uy mãnh ngửa mặt lên trời phát ra tiếng tru, giống như đang hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời liền có một đàn huyết viêm lang lao ra, lao về phía Tô Dịch. Gió tanh khuếch tán, những huyết viêm lang kia tốc độ nhanh vô cùng, giống như những tia chớp màu đỏ. Ra ngoài bọn nam tử chiến bào dự kiến là, thiếu niên áo bào xanh kia thế mà lại hoàn toàn không tính rút lui đào tẩu, ngược lại sải bước tiến lên. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một màn tanh máu rung động, chỉ thấy trường kiếm trong tay thiếu niên áo bào xanh tùy ý vung một cái, dễ dàng chặt bay đầu ba con huyết viêm lang dẫn đầu xông lên. Mà theo hắn xoay mũi kiếm. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, từng con huyết viêm lang đều không kịp phản ứng, đã hỗn loạn bay ra, có con bị mổ bụng, có con bị đập vỡ đầu, có con bị đâm thủng cổ họng. Trong nháy mắt mà thôi, hơn 10 con huyết viêm lang đã hóa thành cái xác máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ mặt đất. Kẻ này sao lợi hại như thế? Thiếu nữ với cây lựu kia giật mình nói. Quả thực không phải hạng người tầm thường có thể sánh bằng. Trong mắt nam tử chiến bào cầm đầu nổi lên nét kinh dị. Một thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ, lại có thể như bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt một đàn huyết viêm lang, thế này sao có thể là người bình thường? Đàn huyết viêm lang kia rõ ràng cũng bị kinh động, sinh ra xôn xao, tiếng gào rống không ngừng vang lên. Tô Dịch hoàn toàn không để ý những thứ này, lao thẳng tắp về phía trước, mục tiêu chỉ thẳng huyết viêm lang vương nơi xa mà đi. Dọc theo đường đi, không ngừng có từng đàn sói lao lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phối hợp vô cùng ăn ý, đáng tiếc, những thứ này căn bản không uy hiếp được Tô Dịch, theo ngự huyền kiếm không ngừng chém ra, đối thủ đều như tờ giấy bị chém giết ngay tại chỗ. Một đường bẻ gãy nghiền nát. Trà Cẩm gắt gao đi theo sau, Xích Diễm Bích Tình ấu thú trong lòng mở to con mắt màu biếc như hổ phách, tò mò đánh giá tất cả cái này. Thật mạnh. Nam tử chiến bào càng thêm động dung. Một thiếu niên mà thôi, lại đâm thẳng thọc sâu, thế không thể đỡ, thủ đoạn cỡ đó, khiến hắn tông sư bực này cũng cảm thấy kinh diễm bội phần. Kiều trưởng lão, cơ hội tới rồi, để bọn họ kiềm chế lũ nhiệt súc kia, chúng ta đi mau. Thiếu nữ vấy cây lựu vui mừng nói, nàng sâu sắc phát hiện, theo Tô Dịch đánh tới, sức chú ý của bầy sói khổng lồ này hơn phân nửa đều bị hấp dẫn qua. Ngay cả huyết viêm lang vương kia cũng không rảnh để ý tới bọn họ bên này. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội phá vây tốt. Cái này, nam tử chiến bào có chút do dự. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, làm sao không rõ giờ phút này nếu phá vây, ít nhất có hơn phân nửa nắm chắc có thể thành công. Chỉ là nếu như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm một đôi người trẻ tuổi kia lâm vào trong vòng vây, điều này làm nam tử chiến bào có chút không đành lòng. Kiều trưởng lão, chúng ta và bọn họ không thân chẳng quen, chúng ta cũng không bảo bọn họ tới cứu, bọn họ dù có chết cũng không liên quan với chúng ta. Thiếu nữ với cây lựu lo lắng, tức giận thúc giục, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ thực tính để lại mạng ở nơi này? Ta còn không muốn chết. Nói xong, nàng xoay người hướng nơi xa của hẻm núi phóng đi, bốn hộ vệ luôn thủ hộ ở bên cạnh nàng vội vàng đuổi theo, sợ thiếu nữ này sẽ bị thương tổn. Trong lòng nam tử chiến bào thở dài, không chần chờ nữa, xoay người bắt đầu phá vây. Lũ huyết viêm lang kia lo bên này hỏng bên kia, trận hình vốn nghiêm ngặt rất nhanh đã bị tách ra, lại thêm có Tô Dịch kiềm chế, đoàn người nam tử chiến bào rất nhanh đã xông ra khỏi vòng vây, mỗi người như thoát chết, thở phào thật dài. Hầu như cùng lúc, bên tai bọn họ vang lên một tiếng gầm gừ thê lương rung trời, sau đó im bặt, bọn họ bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy đàn huyết viêm lang trong hẻm núi nơi xa bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. Trong mồm mỗi con phát ra tiếng rên rỉ ô ô, trên mặt đất xác sói ngổn ngang, máu chảy thành sông, phụ cận một khối đá trong đó, thiếu niên áo bào xanh kia dẫm một chân trên thân huyết viêm lang vương to lớn uy mãnh, bộ áo bào xanh không dính một hạt bụi, giống như thần nhân. Hắn thế mà giết huyết viêm lang vương rồi. Một hộ vệ chợt hít vào thật sâu, thất thanh nói, chúng ta vừa mới phá vây, hắn đã chém lang vương, làm bầy sói theo đó tán loạn bỏ chạy. Quả thực cũng quá mãnh liệt, có người lẩm bẩm. nam tử chiến bào lại thầm than một tiếng. Lúc trước, đối phương không để ý tất cả giết vào bầy sói, không thể nghi ngờ giúp bọn họ rất lớn, cứu lại bọn họ trong nước lửa. Nhưng bọn họ lại nhân cơ hội lựa chọn đào tẩu. Điều này bảo trong lòng nam tử chiến bào làm sao có thể không cảm thấy hổ thẹn. Chương 354, người có trăm dạng hoa có trăm loại, một, nếu không phải chúng ta lúc trước kiềm chế lũ nghiệt súc kia, hắn đâu có thể nào thoải mái như vậy giết chết Huyết Viêm Lang Vương. Lại thấy thiếu nữ với cây lựu kia hừ lạnh một tiếng. Nam tử chiến bào cười khổ, nói, tiểu thư, nếu không phải bọn họ kịp thời đến, chúng ta hôm nay đã thật sự phải chôn vùi trong miệng lũ nghiệt súc kia, mặc kệ như thế nào, nhân tình này chúng ta phải nhận. Được rồi, ta lại chưa nói không cảm kích bọn họ, thiếu nữ với cây lựu lẩm bẩm. Công tử, những kẻ này thật có chút không ra làm sao, rõ ràng là chúng ta cứu bọn họ, nhưng bọn họ vừa rồi lại không để ý chúng ta chết sống, nhân cơ hội chạy thoát. Trà Cẩm có chút tức giận. Nàng vừa rồi đã thấy hết hành động của đoàn người nam tử chiến bào, trong lòng có chút không thoải mái. Ta lại không phải là vì cứu bọn họ, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, hắn động tác thành thạo lần lượt giải phẫu lấy răng nanh, móng vuốt cùng da lông của Huyết Viêm Lang Vương, thu vào trong mặt ngọc bội. Những linh tài này có cái có thể đảm đương linh tài luyện khí, có cái có thể làm thuốc, có cái có thể dùng để chế phù, đều tràn đầy linh tính, không phải tầm thường có thể so sánh. Cũng đúng, Trà Cẩm nghĩ nghĩ. Bọn họ đi ngang qua hẻm núi này, một là không muốn đi đường vòng, hai là nhằm vào Huyết Viêm Lang Vương kia. Mục đích không phải là vì cứu người. Đã như vậy, đối phương cho dù là vong ân phụ nghĩa, cũng đã không quan trọng. Đi thôi. Tô Dịch thu hồi ngự huyền kiếm, cất bước tiến lên. Mới vừa đi ra khỏi hẻm núi này, chỉ thấy đoàn người nam tử chiến bào đã đi lên. Đa tạ công tử trước đó trượng nghĩa cứu giúp. Nam tử chiến bào dẫn đầu chắp tay mở miệng. Hắn lời nói từng câu phát ra từ trong lòng, vốn tưởng mình phải bỏ mạng ở nơi này, ai ngờ được Tô Dịch đại phát thần uy, kiếm phá bầy sói, chỉ bằng lực lượng Tô Dịch trước đó triển lộ ra, đã khiến hắn kết luận, thiếu niên này nhất định lai lịch không đơn giản. Càng làm người ta giật mình là, thiếu niên này còn vô cùng trẻ tuổi, tu vi tụ khí cảnh mà thôi, nắm giữ lực lượng so với tông sư bình thường còn lợi hại hơn, phóng mắt cảnh nội đại chu. Cũng có thể xưng là hạng người tuyệt thế. Bốn nhân vật tùy tùng khác cũng lần lượt chào. Trong lòng Trà Cẩm âm thầm khinh rẻ, vừa rồi còn nhân cơ hội đào tẩu, bây giờ lại mang ơn, buồn cười cỡ nào, ta vốn không phải vì cứu các ngươi, không cần đa tạ. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Nhìn kìa, ta nói trúng rồi chứ, không thân chẳng quen, hắn đâu có thể nào là vì cứu chúng ta. Theo ta thấy, cũng không cần cảm tạ cái gì. Thiếu nữ với cây lựu kia hừ lạnh nói, huống chi, vừa rồi nếu không phải chúng ta kiềm chế lũ Huyết Viêm Lang đó, bọn họ sợ cũng không có khả năng dễ dàng giết chết Lang Vương như vậy. Ngươi nói cái gì, nếu không phải chúng ta, các ngươi nào còn có mạng, không biết cảm ơn thì thôi, sao còn có thể nói ra lời bực này? Trà Cẩm nhìn không được mở miệng. Thiếu nữ này buồn cười cỡ nào, cứu các ngươi là thuận tay làm, không cứu các ngươi cũng là bình thường, kết quả còn được đằng chân lân đằng đầu. Ngay cả nam tử chiến bào cũng có chút xấu hổ, đang muốn giải thích cái gì. Lại thấy Tô Dịch đã phất phất tay, nói, so đo với bọn họ làm cái gì, đi thôi. Đứng lại, ai ngờ, còn chưa chờ hắn rời khỏi, thiếu nữ với cây lựu kia đã nổi giận đùng đùng nói, các ngươi nghe rõ rồi chứ, chúng ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ mở miệng cầu cứu các ngươi, dựa vào cái gì phải mang ơn đối với các ngươi. Tô Dịch vẻ mặt bình thản. Cái này gọi là sợ uy mà không mang đức. Khi hãm sâu tầng tầng vây khốn của bầy sói, thiếu nữ này nào dám càn rỡ như vậy? Hiện nay an toàn rồi, liền kiêu ngạo ngang ngược, rõ ràng là tự cao thân phận, mới dám không biết điều như vậy, Tô Dịch mặc kệ, nhấc chân bỏ đi. Hắn lần này ra tay, vốn không phải vì cứu đối phương, cũng căn bản không để ý đối phương mang ơn hay không. Nhưng nhìn thấy hắn chưa phản bác, hơn nữa còn muốn rời khỏi, thiếu nữ vấy cây lựu lại như cho rằng Tô Dịch đuối lý, nói. Ta còn chưa nói xong đâu, không được đi. Tô Dịch nhíu mày, xoay người, nhìn thẳng thiếu nữ này, lạnh nhạt nói, ồ, ngươi còn muốn nói gì? Không khí không hiểu sao áp lực hơn rất nhiều. Nam tử chiến bào như phát hiện không ổn, nói, tiểu thư, sắc trời sắp tối rồi, đại nhân bọn họ còn ở Trấn Dương Khô chờ đó. Đây là nhắc nhở thiếu nữ với cây lựu đừng quậy nữa, mau mau rời khỏi. Cũng là đang lặng lẽ nói cho Tô Dịch, bọn họ bên này còn có đại nhân vật chờ ở Trấn Dương Khô, tốt nhất đừng làm to chuyện. Bên môi Tô Dịch không khỏi nhấc lên một chút độ cong lạnh buốt, lặng im không nói, chỉ có ánh mắt nhìn thiếu nữ với cây lựu kia. Kiều trưởng lão, chúng ta rõ ràng chiếm lý, vì sao phải đi, cái này chẳng phải là tỏ ra chúng ta đuối lý. Thiếu nữ với cây lựu khoanh hai tay ở trước ngực, tư thái rất cao, nghênh đón ánh mắt Tô Dịch, ngạo nghễ nói, chúng ta lần này vào núi, vốn chính là muốn săn giết Huyết Viêm Lang Vương kia, nó tuy bị ngươi giết, nhưng chiến lợi phẩm không thể do một mình ngươi chiếm. Dù sao, vừa rồi chúng ta cũng coi như tạo ra tác dụng kiềm chế, chương 355, người có trăm dạng hoa có trăm loại, hai, ánh mắt Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt, nói như vậy, ngươi là tính bảo ta mang chiến lợi phẩm cũng chia ngươi một phần. Thiếu nữ với cây lựu thản nhiên nói, không phải ngươi nên thế sao? Trà Cẩm nghe tới đây, cũng thiếu chút nữa tức quá mà cười, chỉ cảm thấy một sự tức giận trào lên trong lòng, nhìn không được muốn giáo huấn thiếu nữ không biết điều này một trận. Nam tử chiến bào thầm hô hỏng rồi, vị tiểu thư này bên cạnh hắn, từ sinh ra đã được toàn bộ tông tộc thậm chí người chung quanh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nàng là con gái tộc trưởng Hồng Gia, một trong năm đại thế gia đỉnh cấp Cổn Châu, ông ngoại nàng là Bạch Mi Vương, Thái Kinh Hải, một trong chín vương khác họ của Đại Chu, bà ngoại nàng xuất thân hoàng thất Đại Chu, tổ mẫu nàng là một vị trưởng lão thoái ẩn nhiều năm của Thiên Nguyên Học Cung, điều này làm nàng từ nhỏ đã như một viên minh châu lấp lánh, vô luận đi đến đâu đều được bảo vệ xung quanh như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng một chút. Cũng chỉ có ở trong một nhóm con em quý tộc giống với nàng, nàng mới có thể rụt rè mà khiêm tốn, thu liễm sự kiêu ngạo trên người. Không đợi nam tử chiến bào mở miệng, thiếu nữ với cây lựu đã tiếp tục nói, đương nhiên, ta thừa nhận các ngươi xuất hiện, cũng coi như giúp chúng ta giải vây, ngươi mang chiến lợi phẩm lấy ra một nửa, ta có thể lấy tiền để đổi. Tuyệt không chiếm chút tiện nghi nào của ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, có thể, lấy một vạn viên linh thạch bậc hai để đổi, thiếu một viên cũng không được. Toàn trường yên tĩnh. Một vạn viên linh thạch bậc hai, cái này đặt ở trong đỉnh cấp thế gia của Cổn Châu, cũng có thể xưng là một con số thiên văn. Ta có ý tốt, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, có phải quá đáng quá rồi hay không? Thiếu nữ với cây lựu căm tức nói. Nàng vừa nói ra lời này, nam tử chiến bào âm thầm kêu khổ. Đại tiểu thư, ngươi có thể nào nói chuyện với một vị cường giả kiếm phá đàn sói như vậy? Ngươi xuất thân cho dù hiển hách nữa, nhưng ở núi non hoang dã này, nếu thực chọc giận đối phương, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi lại không cần, vậy tốt nhất đừng ý đồ khiêu khích ta nữa, nếu không, ngươi thật sự sẽ chết rất khó coi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Trà Cẩm vội vàng đuổi theo. Thiếu nữ với cây lựu tức giận đến mức cả người run rẩy, đang muốn mở miệng, đã bị nam tử chiến bào giữ chặt cánh tay. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, tiểu thư, phía trước chính là Trấn Dương Khô, vì sao cứ phải ở nơi rừng núi hoang vắng này bực bội với người ta, nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đại nhân bọn họ đâu có thể nào tha thứ chúng ta. Khuôn mặt thiếu nữ với cây lựu lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới nghiến răng nói, thôi. Chuyện này bỏ qua ở đây, ta lười so đo với loại người này. Nam tử chiến bào thầm thở vào một hơi, trong lòng thề, về sau đánh chết cũng không cùng vị thiên kim đại tiểu thư này ra ngoài săn bắn, gặp người thường thì thôi, một khi gặp phải gốc trà cứng coi trời bằng vung, vậy quả thực phải mất mạng, bốn vị tùy tùng khác cũng thoải mái. Nếu đặt ở thành Cổn Châu, bọn họ cái gì cũng không sợ, cho dù là chọc tới đối thủ đáng sợ hơn nữa, nhưng chỉ cần báo ra gia thế cùng danh hiệu tiểu thư. Sự việc có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng ở rừng núi hoang vắng này, thì hoàn toàn khác. Nhỡ đâu vừa rồi thiếu niên áo bào xanh kia sinh ác ý, bọn họ những người này sợ cũng không đủ giết. Đi thôi. Thiếu nữ với cây lựu lại như hoàn toàn không biết những thứ này, nàng vẻ mặt phẫn nộ bước về phía xa, đám người nam tử chiến bào vội vàng đuổi theo. Công tử, ta vừa rồi còn tưởng ngài sẽ nổi giận giết người. Trà Cẩm thấp giọng nói. Núi non hoang dã dần dần trở nên bằng phẳng, xa xa, thậm chí có thể nhìn thấy đường nét một tòa thành trại xuất hiện ở chân núi. Một tiểu nha đầu tự cho là đúng mà thôi, còn chưa đến mức khiến ta tức giận. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Nói tới, Viên Lạc Hề cũng rất điêu ngoa tùy hứng, nhưng trong xương cốt nàng cũng hiểu cái gì gọi là tri ân báo đáp. So sánh với nàng, vừa rồi thiếu nữ với cây lựu kia rõ ràng bị chiều hư rồi, vênh mặt hất hàm sai khiến. làm theo ý mình, hoàn toàn không có bất cứ sự từng trải nào đáng nói. Cũng không thể nói đối phương ngu xuẩn, vị trí địa vị cùng hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, thường thường sẽ dẫn tới chênh lệch thật lớn trên nhận biết. Dù sao, lần này nếu đổi là khác võ giả, sợ là sớm bị khí thế đoàn người thiếu nữ vấy cây lựu dọa, không dám bất kính. Nếu như vậy, cũng liền không thể xảy ra xung đột cùng ma sát nữa. Nếu luận thân phận, ta cũng không kém hơn cô ta, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống cô ta, không biết cái gì gọi là tri ân báo đáp. Trà Cẩm nói thầm. Nhân thế trăm vẻ, đúng là thế sự ngàn tầng, đều có khác biệt, nói thông tục, chính là cánh rừng lớn chim nào cũng có. Tô Dịch lạnh nhạt nói, vừa rồi chút việc nhỏ đó, còn chưa tính là gì. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã dọc theo một con đường nhỏ trong núi rõ ràng do sức người mở ra đi xuống, rõ ràng thấy được nơi xa có một tòa thành trấn. Chương 356, Minh Minh Thiên nhất định tha hương ngộ bạn cố tri, một, bóng đêm đã lặng yên buông xuống. Thành trấn không lớn, nhưng cũng đã đèn hoa rực rỡ, tiếng ồn ào náo nhiệt xa xa truyền đến, cũng mang đến khí tức thế tục nhân gian. Cách nhiều ngày, từ trong núi sông hoang tàn vắng vẻ kia đi ra, chợt nhìn thấy khói lửa nhân gian này, Trà Cẩm cũng không khỏi hoảng hốt một phen. Ở trong lòng nàng, xích diễm bích tình thú thò đầu ra, chớp đôi mắt tròn xoe, tỏ ra rất tò mò. Đây là trấn Dương Khô, giáp với dãy núi mênh mông, cách thành Cổn Châu chỉ có 80 dặm, tuy là một thôn trấn, lại cực kỳ phồn hoa. Hàng năm có rất nhiều võ giả đến từ thành Cổn Châu hội tụ ở đây, hoặc vào núi săn yêu, hoặc hái linh dược vân vân. Đêm nay ở luôn nơi này tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai đi thành Cổn Châu. Nói xong, Tô Dịch đã đủng đỉnh đi về phía trấn Dương Khô. Trà Cẩm theo sát sau đó, nàng hoàn toàn chưa chú ý tới, sau khi trải qua hành trình đi bộ dài lâu từ quận thành Vân Hà bắt đầu, vắt ngang 800 dặm núi sông mênh mông, ở trên việc đối đãi Tô Dịch, trong lòng sớm lặng yên xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu. Rõ ràng nhất chính là, khi gặp phiền toái cùng nguy hiểm, đã không tự giác bắt đầu coi mình là người cùng trận doanh Tô Dịch, vì hắn lo mà lo, vì hắn giận mà giận, khúc mắc, thù hận, mâu thuẫn cùng sợ hãi lúc ban đầu, đều như sớm ở trên một đường trèo non lội suối này mài mòn biến mất từng chút một. Tô Dịch và Trà Cẩm vừa mới tiến vào trấn Dương Khô không bao lâu, đoàn người thiếu nữ vấy cây lựu cũng đã quay về. Bọn họ đi thẳng tới trong một tòa sơn trang tựa vào núi non mặt nước phía đông trấn Dương Khô. Sơn trang diện tích quy mô thật lớn, xây đình đài lầu cát, hành lang cây cầu hồ nước. Một cung điện trong đó, đèn đuốc sáng trưng. Du Bạch Đình ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ. Hắn là gia chủ Du Thị, một trong năm đại đỉnh cấp thế gia thành Cổn Châu, quyền bính ngập trời, chấn nhiếp 6 quận Cổn Châu. Nếu ở toàn bộ cảnh nội Cổn Châu chọn ra 10 người có quyền thế nhất, Du Bạch Đình đủ có thể vững vàng chiếm một chỗ. Hắn trường bào tay áo rộng, khuôn mặt gầy, chòm râu bay bay, tay cầm một chuỗi tràng hạt, nụ cười ấm áp, một đôi mắt dài nhỏ sáng ngời có thần. Giữa đại điện, đang có một lão nô bẩm báo tin tức. Đại nhân, qua hơn 10 ngày nữa, tiệc trà do Tổng đốc đại nhân Hướng Thiên Tù khởi xướng sẽ mở màn. Trong năm đại thế gia thành Cổn Châu, hai nhà Triệu, Bạch đã tỏ thái độ rõ ràng, sẽ ủng hộ quận thủ quận Hoài An, Trương Lăng Vũ, đảm nhiệm chức Tổng đốc Cổn Châu mới. Cái này cũng liền ý nghĩa, hai đại thế gia này là đứng về nhị hoàng tử bên kia, trừ hai nhà này, Tiết gia còn chưa từng tỏ thái độ, Trịnh gia nghe nói hôm nay đi lại rất gần với Lục hoàng tử, nghe tới đây. Du Bạch Đình phất tay nói, mấy tin tức này không có bất cứ ý nghĩa gì, ở trước mặt thực lực thật sự, bất cứ sự tỏ thái độ nào đều là nói nhảm. Xét đến cùng, đây là nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đang tranh vị trí tổng đốc Cổn Châu này mà thôi. Lão nô thấp giọng nói, đại nhân, tổng đốc Hướng Thiên Tù đang chờ ngài đáp lời. Du Bạch Đình suy nghĩ một lát, nói, Hướng Thiên Tù là một viên mãnh tướng trong trận doanh nhị hoàng tử, hắn đây là tính ở trước khi từ nhậm. Nâng đỡ Trương Lăng Vũ kia thượng vị, nghĩ hẳn đây cũng là ý tứ của nhị hoàng tử, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lão nô, nói, như vậy, ngươi truyền lời nhắn của ta, nói cho Hướng Thiên Tù, dù gia chúng ta thái độ rất đơn giản, ai thắng, chúng ta ủng hộ người đó. Lão nô ngẩn ngơ, sau đó khâm phục nói, đại nhân anh minh, Du Bạch Đình không cho là đúng lắc lắc đầu, nói, anh minh cái gì, làm như vậy chỗ tốt duy nhất là, không đến mức cuốn vào trong hai vị hoàng tử đấu tranh. Chỗ hỏng là, một khi làm không tốt, ngược lại sẽ đắc tội hết hai vị hoàng tử này. Chừng mực trong đó, cũng không dễ nắm bắt. Dừng một chút, trong ánh mắt hắn hiện lên một mảng ngạo nghễ, nhưng, dù gia chúng ta cũng không sợ những thứ này, trong thành Cổn Châu này, vô luận nhị hoàng tử, hay lục hoàng tử, đều không dám xé rách da mặt với chúng ta. Nói đến đây, hắn phất phất tay, ngươi đi đi. Lão nô đó vừa rời khỏi đại điện không lâu, thiếu nữ với cây lựu kia đi thẳng vào, nói, phụ thân, con đã trở về. Ở phía sau nàng, còn nam tử chiến bào kia đi theo. Du Bạch Đình đánh giá thiếu nữ một lần, không khỏi hỏi, nha đầu, con vì sao thoạt nhìn có chút trầu rĩ không vui. Thiếu nữ với cây lựu chính là con gái hắn Du Sương Ngưng. Du Sương Ngưng biểu môi nói, phụ thân, ngài không biết, con hôm nay đụng tới một kẻ đáng giận, cuối cùng đã biết cái gì gọi là hiệp ân tự trọng. Du Bạch Đình ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía nam tử chiến bào, nói, Kiều Lãnh, đã xảy ra chuyện gì? Nam tử chiến bào Kiều Lãnh thầm than một tiếng, liền mang chuyện hôm nay ở trong hẻm núi gặp được đàn huyết viêm lang lần lượt nói ra. Vẫn chưa giấu giếm, cũng không có bất cứ sự thêm mắm thêm muối nào, chẳng qua lược đi một ít chi tiết. Nghe xong, Du Bạch Đình nhíu mày nói, một thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ, giết huyết viêm lang vương. Kiều Lãnh gật đầu nói, quả thực rất không thể tưởng tượng, nhưng đây là thật, ta hoài nghi thiếu niên đó cũng rất có lai lịch. Du Bạch Đình nhẹ nhàng vuốt trâu, hỏi, nha đầu, trong lòng con vì sao sẽ không thoải mái, chương 357, Minh Minh Thiên nhất định tha hương ngộ bạn cố tri, 2, Du Sương Ngưng tức giận nói, con cũng không nói không cảm tạ tên kia. Nhưng con phiền nhất chính là lấy ân tình để ép con. Phụ thân ngài cũng không biết, vì chút chiến lợi phẩm đó, tên kia thế mà còn công phu sư tử ngoạm, đòi con 1 vạn viên linh thạch bậc 2. Du Bạch Đình nheo mắt, sau đó cười lên, nói, bỏ đi, một chút việc nhỏ mà thôi, huống chi, người ta dù sao cứu các người, về tình về lý, chúng ta đều phải nhẫn nhịn một chút, con tự nhiên sẽ không so đo với đám người đó. Du Sương Ngưng ngạo nghễ nói. Nói chuyện phím một lát nữa, Du Sương Ngưng liền xoay người mà đi. Kiều Lãnh thì bị giữ lại. Ngươi nói thêm với ta một chút tình huống sự việc. Vẻ mặt Du Bạch Đình đã trở nên uy nghiêm, một đôi mắt dài nhỏ nhìn chằm chằm Kiều Lãnh, làm người sau chợt cảm thấy áp lực gấp bội. Vì thế, Kiều Lãnh lại mang một ít chi tiết cũng lần lượt nói ra. Ngươi cảm thấy, thiếu niên áo bào xanh đó là cố ý tiếp cận Sương Ngưng hay không? Du Bạch Đình trầm mặc một lát. Đột nhiên mở miệng nói, nếu không, chuyện này không khỏi cũng quá khéo rồi. Kiều Lãnh cả kinh, nói, đại nhân hoài nghi thiếu niên áo bào xanh đó dụng tâm kín đáo. Ở trong thành Cổn Châu, ai cũng rõ, nhà đầu này là khối thịt trong lòng ta, trước mắt nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử vì một vị trí tổng đốc đấu pháp, đã quấy thành Cổn Châu mạch nước ngầm sôi sục. Lúc này, một thiếu niên thực lực rất mạnh, lại đột nhiên xuất hiện, đã khéo lại càng khéo hơn cứu Sương Ngưng. Điều này bảo ta sao có thể không nổi lòng nghi ngờ. Du Bạch Đình vẻ mặt lạnh nhạt. Ý tứ của đại nhân là? Kiều Lãnh thấp giọng hỏi. Du Bạch Đình lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói, bọn họ hôm nay cũng ở Trấn Dương Khô này sao, vậy đi thăm dò chi tiết của hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi và Văn Lão đi cùng, mang theo một ít linh dược quý giá, lấy danh nghĩa báo ân, đi gặp người này một lần. Ta chỉ một yêu cầu, mặc kệ hắn thân phận gì. Dụng tâm gì, bảo hắn đừng thử tiếp cận Sương Ngưng nữa, nếu không, Du Bạch Đình ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Dứt lời, trong mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cả người đều tản mát ra một uy thế đáng sợ. Hộ độc, bảo vệ con, tình thâm, đại để như thế. Kiều Lãnh gật gật đầu, nhận lệnh mà đi, chỉ là sau khi rời khỏi đại điện, trong lòng hắn không khỏi thở dài, hắn biết tộc trưởng hoài nghi có đạo lý. Nhưng, chính hắn lại không cho rằng. Thiếu niên áo bào xanh kia là dụng tâm kín đáo. Chẳng qua, Kiều Lãnh cũng rõ, mình người nhỏ, lời nhẹ, nói cũng vô dụng. Khách sạn Phúc Tường. Trong đại sảnh tầng 1. Trần Kim Long đang uống rượu với một đám con em tông tộc. Trần huynh đệ, nói như vậy, ngươi lần này đến thành Cổn Châu, là muốn tham gia khảo hạch Thiên Nguyên Học Cung. Một thanh niên áo bào hoa cười hỏi. Đúng vậy. Trần Kim Long mất tập trung gật gật đầu. Trong lòng lại có chút cay đắng. Nếu không phải ở quận thành Vân Hà không nán lại nổi nữa, ai cam tâm rời xa quê nhà, chạy đến thành Cổn Châu này lăn lộn. Có người nâng chén, cười nói, lấy tài tình cùng tư chất của ngươi, khẳng định có cơ hội thông qua khảo hạch. Chờ ngươi thành truyền nhân Thiên Nguyên Học Cung, lo gì không thể lên thẳng mây xanh. Đến, chúng ta cùng uống một chén nữa. Trần Kim Long cười nâng chén, ánh mắt hắn lơ đãng liếc nhìn chỗ cửa chính khách sạn. Nhất thời cả người chấn động, phốc một tiếng phun ra rượu trong miệng, bị nghẹn mặt đỏ cả lên. trong lòng thì nhấc lên sóng triều ngập trời. Kẻ này sao lại đến đây? Lão tử lần này rời khỏi quận thành Vân Hà, vốn chính vì tránh thật xa, đỡ phải lại gặp mặt sát tinh này, nhưng con mẹ nó ông trời cũng quá đuôi mù rồi nhỉ. Trần huynh, ngươi đây là nhìn thấy ai, thế mà lại kích động thành như vậy, có người nói, ánh mắt đảo qua, đột nhiên mắt sáng lên, ta biết rồi, thì ra là nhìn thấy đại mỹ nhân. Ôi, cũng quá đẹp rồi nhỉ. Người khác cùng bàn đều không khỏi theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy trước quầy cửa vào khách sạn, một nam một nữ đứng đó, nam tử áo bào xanh, bộ dáng tuấn tú, lạnh nhạt xuất trần, không có gì đáng chú ý, mà khi nhìn thấy nàng kia, mắt mọi người sáng ngời, lộ ra sự kinh diễm. Nàng kia cũng áo bào xanh tay áo rộng, tóc dài đen nhánh búi lên, cổ ngỗng thon dài, dung mạo tuyệt đẹp, khuôn mặt mịn màng trắng nõn như ngọc mỡ dê tuy không phấn son trang điểm, lại trắng trong thuần khiết mà tươi đẹp. Nhất là một đôi mắt, khi nhìn quanh, thần thái lưu chuyển, lấp lánh như nước mùa thu, như có thể câu đi linh hồn nhỏ bé của người ta. Ngay cả bóng người đó cũng yếu điệu cực điểm, vai nếu đao vót, eo như thắt lại, phong tư tuyệt đại. Giờ khắc này, trong đại sảnh tầng một vốn náo nhiệt, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, ánh mắt rất nhiều nam tử đều nhìn qua. Tuyệt thế mỹ nhân như vậy, đặt trong Trấn Dương Khô này là quá hiếm thấy. Nhưng Trần Kim Long lại ngoan như cún, hận không thể cúi sát đầu ở trên mặt đất, căn bản không dám quay đầu, trong lòng mặc niệm, tuyệt đối đừng bị sát tinh kia phát hiện, tuyệt đối đừng. Thanh niên áo bào hoa bên cạnh ánh mắt ái muội, cười ha ha nói, hai người này tất nhiên là vừa đến Trấn Dương Khô, bộ dáng rất xa lạ, các vị nhìn đây, ta đi gặp bọn họ một hồi, giúp các ngươi thăm dò. Hắn đứng dậy, muốn đi qua, lại bị Trần Kim Long túm chặt, hung hăng kéo về trên ghế ngồi. Chương 358, ẩn mạch, một, thanh niên áo bào hoa ngẩn ngơ, chỉ thấy Trần Kim Long nghiến răng mở miệng hạ giọng, hung tợn mắng, người con mẹ nó biết người nọ là ai không, còn dám có ý đồ với nữ nhân bên người hắn, muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Nếu không phải ngại trường hợp, hắn cũng hận không thể tát một cái ở trên mặt thanh niên áo bào hoa. Từng thấy kẻ muốn chết, chưa từng thấy kẻ muốn chết như thế, lão tử quả thực số chó, sao lại quen biết một tên ngu xuẩn như vậy. Thanh niên áo bào hoa bị mắng vẻ mặt ngây dại, ngơ ngác nói, nhưng hắn đã đi qua đây rồi. Hả? Trần Kim Long ngẩn ra, sau đó da đầu phát tê, một luồng khí lạnh từ xương cục sộc thẳng lên trên đầu. Ngay lúc này, ở phía sau hắn, một thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi không phải là, không đợi Tô Dịch nói xong, Trần Kim Long đứng bật dậy, khi xoay người, vẻ mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt sợ hãi cứng nhắc, nói, ha, thì ra là Tô Công Tử. Ta là Trần Kim Long đây, ngài thế mà còn nhớ ta, thật sự là khiến ta được yêu mà sợ, hắn lắp bắp, cả người cứng nhắc, nào phải được yêu mà sợ, hoàn toàn là chịu kinh hãi rất lớn. Các đồng bạn kia của hắn cũng phát hiện không ổn, kinh nghi bất định, kẻ này là ai, thế mà lại dọa Trần Thiếu Thành bộ dạng này. Tô Dịch nói, ngươi sao lại ở chỗ này? Ta tính đi tham gia khảo hạch Thiên Nguyên Học Cung. Hôm nay cũng vừa mới đến Trấn Dương Khô này, Trần Kim Long cũng thiếu chút nữa khóc ra, hắn sao có thể nói vì trốn Tô Dịch ngươi, mới sẽ xa xứ, tính xa xa trốn tới thành Cổn Châu. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, vẫn bị đụng phải. Tô Dịch nói, thật đúng là khéo, ta cũng vừa đến Trấn Dương Khô này, người tính khi nào tới thành Cổn Châu. À, ta tính sáng mai liền rời khỏi. Nói đến đây, Trần Kim Long đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ, chỉ thấy Tô Dịch liền gật đầu nói, như thế vừa lúc, tha hương gặp bạn Cố Tri, cũng coi như một việc vui, chúng ta ngày mai có thể đi cùng nhau. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Trần Kim Long như bị sét đánh, há hốc mồm ở đó. Hồi lâu, Trần Kim Long mới lấy lại tinh thần. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chạy. Thừa dịp bây giờ bỏ chạy, quỷ biết sáng mai nếu đi cùng sát tinh kia. Sẽ xảy ra chuyện gì? Nhỡ đâu gã mất hứng, động cái lấy mình xả giận thì làm sao bây giờ, hay giống lần trước ở Phong Nguyên Trai Sơn Hà Điện quỳ như vậy? Vậy mất mặt mất đến thành Cổn Châu. Trần Kim Long bất chấp giải thích cái gì với những người bạn kia, vội vàng dặn dò hai câu, liền xoay người mà đi. Bóng đêm như mực, trên phố đèn đuốc lấp lánh. Đi ra khỏi khách sạn Phúc Tường, Trần Kim Long lập tức chạy ra ngoài Trấn Dương Khô. Nhưng mới vừa đi đến nửa đường, đã bị người ta ngăn lại. Tiểu hữu dừng bước. Một nam tử gầy gò mặc chiến bào xuất hiện. Ngươi con mẹ nó, Trần Kim Long không kiên nhẫn, mở mồm muốn mắng, nhưng khi chạm đến ánh mắt nam tử chiến bào, cả người cứng đờ, lời thô tục trong miệng cứng rắn nuốt xuống. Tông sư. Cả người hắn run run, khí tức trên người đối phương tuy nhạt, nhưng hắn lại rất quen thuộc, là tông sư dưỡng lô cảnh mới có thể có được. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Trần Kim Long cung kính hành lễ, nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Không biết tiểu hữu có thể nói một chút với ta chuyện thiếu niên áo bào xanh kia hay không? Nam tử chiến bào chính là Kiều Lãnh. Hắn lúc trước ở ngoài khách sạn nhìn thấy, Tô Dịch cùng Trần Kim Long từng tiến hành nói chuyện với nhau, đang chuẩn bị tìm cơ hội tán gẫu với Trần Kim Long một chút. Ai ngờ, Trần Kim Long thế mà lại chủ động rời khách sạn, thế này thật sự là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Thiếu niên áo bào xanh nào? Trần Kim Long ngẩn ngơ. Một nam một nữ vừa rồi đi vào khách sạn Phúc Tường, trong đó một nam tử, không đợi Kiều Lãnh nói xong, Trần Kim Long liền thất thanh nói, tiền bối muốn hỏi là Tô Dịch. Ta biết ngay mà, gặp mặt kẻ này là không có chuyện tốt. Mắt thấy sắc mặt hắn biến ảo, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, Kiều Lãnh không khỏi kinh ngạc, người có thù oán với hắn. Cái này? Ai, một lời khó nói hết. Trần Kim Long thở dài. Trong lòng Kiều Lãnh vui vẻ, nói, tiểu hữu nếu không ngại, chúng ta ở trong quán trà phụ cận nói chuyện một chút, hắn lần này vốn chính là vì thăm dò chi tiết Tô Dịch mà đến, nếu có thể từ trong miệng Trần Kim Long lấy được một ít manh mối, không thể nghi ngờ càng tốt. Một vị tông sư mời, Trần Kim Long không dám không đáp ứng. Rất nhanh, trong một quán trà. Ở dưới lời nói khách sáo như hỏi han ân cần của Kiều Lãnh, Trần Kim Long vốn còn có chút ấp a ấp úng, nhưng nói một chút liền không phanh được, bắt đầu phun mật vàng, như tìm được đối tượng mở lòng, mang buồn bực trong lòng một hơi nói hết ra. Mà Kiều Lãnh cũng rốt cuộc đạt được một ít đáp án mình muốn, chỉ là vẻ mặt lại có chút quái dị. Thanh Hà kiếm phủ vứt bỏ. Người ở rễ Văn Gia thành Quảng Lăng. Nếu không phải Trần Kim Long tình chân ý thiết, lời nói phát ra từ phế phủ, Kiều Lãnh cũng hoài nghi tiểu tử này là đang lừa mình. Nhưng, hắn cũng đạt được một ít manh mối có giá trị, ví dụ như, trong tay Tô Dịch có một khối tử thủy tín phù của Lang Lăng Tiêu Thị, từng được quận thủ quận Ung Hòa Mục Chung Đình cùng một thanh niên hậu duệ quý tộc giúp, từng khiến gia chủ Chương gia Chương Tri Viêm đỉnh cấp tông tộc quận Thành Vân Hà tự mình tới kính rượu. Chương 359, ẩn mạch, 2, phun hết xong, Trần Kim Long chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, nhịn không được nói, đúng rồi, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, tiểu hữu vẫn là không biết thì tốt hơn, nhỡ đâu lại trêu chọc phiền toái cho ngươi, vậy làm ta quá băn khoăn rồi. Kiều Lãnh nói xong, đã vươn người đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm nữa, ta cáo từ trước. Trần Kim Long vội vàng đứng dậy tiễn. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Kiều Lãnh biến mất, Trần Kim Long đột nhiên ý thức được một sự kiện, tối nay mình tiết lộ nhiều chuyện như vậy, nhỡ đâu bị Tô Dịch biết. Đệ! Ta sao lại không quản được cái mồm này chứ? Trần Kim Long tát một cái ở trên miệng mình. Đối diện khách sạn Phúc Tường, trong một tòa tửu lâu. Một ông lão áo dài xanh đen im lặng ngồi. Ở giữa năm ngón tay trái khô quắt của lão, một con rắn nhỏ màu đỏ cuốn quanh di chuyển, sống động như thật. Con rắn nhỏ màu đỏ này to bằng chiếc đũa, toàn thân đỏ tươi như máu, đầu rắn bẹp, đôi mắt như một đôi kim cương máu thật nhỏ, lóe ra ánh sáng yêu dị. Nó ở trường giữa năm ngón tay trái của ông lão, thỉnh thoảng thè lưỡi, phát ra tiếng xì xì khe khẽ, tràn đầy linh tính. Văn lão, ta nếu không đoán sai, thanh niên hậu duệ quý tộc kia đi cùng một chung đình, tất nhiên là Lục hoàng tử không thể nghi ngờ. Kiều Lãnh ngồi ở đối diện ông lão áo dài xanh đen, thấp giọng nói. Dù sao, trước mắt trong thành Cổn Châu, ai chẳng biết Lục hoàng tử tính nâng đỡ Mục Chung Đình ngồi lên vị trí tổng đốc kia, văn lão đối diện, là một trong những phụ tá đắc lực của tộc trưởng Du Gia, lai lịch cực thần bí. Ở thành Cổn Châu, cực ít có ai biết văn lão tồn tại, đều coi hắn là một lão nô bên người Du Bạch Đình, không có tiếng tăm gì. Nhưng Kiều Lãnh rõ, văn lão nắm giữ rất nhiều bí chú chi thuật quỷ dị không thể tưởng tượng, tu vi cũng cực kỳ đáng sợ. Lúc vừa rồi, Kiều Lãnh liền mang tin tức từ Trần Kim Long nơi đó tìm hiểu được lần lượt nói ra, không hề giấu giếm, quả nhiên không ra ngoài đại nhân dự liệu, thiếu niên áo bào xanh tên là Tô Dịch này hẳn là đến từ trận doanh Lục hoàng tử. Văn lão giọng khàn khàn chói tai, giống như tiếng rắn độc âm lạnh thè lưỡi, làm người ta không rét mà run. Kiều Lãnh than nhẹ một tiếng, ai, ta cũng nhìn nhầm rồi, hôm nay xem ra, Tô Dịch này lúc ấy hẳn là sớm có mưu đồ, lấy phương thức cứu người cố ý tiếp cận tiểu thư, mà không phải một hồi trùng hợp. Trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, ánh mắt Văn lão hung ác nham hiểm mà lạnh nhạt, mặc kệ Lục hoàng tử phái người này làm như vậy, rốt cuộc là vì sao, cái này đã xúc phạm kiên kỵ cùng vẫy ngược của đại nhân. Kiều Lãnh chần chờ nói, Văn lão, vậy chúng ta còn cần đi gặp Tô Dịch này một lần hay không? Vì sao không gặp? Văn lão nói xong, đã vươn người đứng dậy, nói, chúng ta phải làm cho người trẻ tuổi tên Tô Dịch này rõ, cho dù dựa vào Lục hoàng tử, còn dám tiếp cận tiểu thư, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Kiều Lãnh có chút phức tạp. Thẳng đến giờ phút này, hắn cũng có chút không dám tin, một thiếu niên như vậy, sẽ là mưu đồ tới tiếp cận tiểu thư. Huống chi, cho dù dụng tâm kín đáo, nhưng dưới tình huống nguy hiểm lúc đó, nếu không phải Tô Dịch kịp thời xuất hiện, tiểu thư cùng bọn họ những người này đều phải chết. Chỉ hy vọng, hắn có thể biết khó mà lui, chớ xen vào trong việc của Du gia nữa, trong lòng Kiều Lãnh lẩm bẩm. Khách sạn Phúc Tường, trong một gian phòng thượng đẳng, Trà Cẩm khẽ cắn môi anh đào, trong lòng có chút khẩn trương. Cái khách sạn chết tiệt này, thế mà chỉ còn lại một gian phòng. Vừa nghĩ đến đêm nay phải chung một phòng với Tô Dịch qua đêm, Trà Cẩm liền có chút thấp thỏm nói không nên lời. Tô Dịch thì tỏ ra rất thả lỏng, lười biếng nằm ở trên giường, gối đầu lên hai cánh tay, cả người đều thả lỏng. Trong đầu thì nhanh chóng suy nghĩ chuyện có liên quan với tu luyện, tụ khí cảnh trung kỳ là khai mạch, lấy nội tình của ta, dưới tình huống không thiếu tài nguyên tu hành, nếu muốn thuận lợi đã thông 12 linh mạch, sợ cũng cần khoảng 2 tháng thời gian, bốn cảnh giới võ đạo, bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu. Tụ khí cảnh là cảnh giới lớn thứ hai, chia làm thông khiếu, khai mạch, hóa cương ba cấp bậc. Thông khiếu, chính là rèn luyện linh khiếu trong cơ thể. Hôm nay, Tô Dịch sớm đã mang toàn bộ 108 linh khiếu rèn luyện ra linh tính, đúc thành nội tình hùng hậu vượt xa tiêu chuẩn cùng thời kỳ kiếp trước. Mà tu vi của hắn, cũng theo đó từ tụ khí cảnh sơ kỳ đột phá, bước vào tụ khí cảnh trung kỳ cấp bậc khai mạch. Thân người có 108 linh khiếu, 12 linh mạch. 12 linh mạch này lại được gọi là cây cầu thiên địa, quán thông giữa kinh lạc huyệt khiếu trong cơ thể. Mang 12 linh mạch lần lượt đã thông, chẳng khác nào ở giữa võ giả cùng trời đất dựng lên một cây cầu. Bản thân võ giả như cây cầu, đâm về phía thiên địa, lúc tu luyện, có thể tiến một bước hấp thu được lực lượng linh khí càng thêm mênh mông. Ở trong đại chu quốc gia thế tục bực này, hầu như tuyệt đại đa số võ giả đều không có khả năng mang 12 linh mạch đã thông toàn bộ, cho dù là trong 10 đại học cung thế lực đứng đầu bực này, võ giả có thể đã thông 12 linh mạch, cũng chỉ ít ỏi một dúm người mà thôi. Chương 360, cầm hồn pháp nhãn, một, hơn nữa mỗi một người đều được coi là tuyệt thế kỳ tài, ứng khí vận mà sinh, trăm ngàn năm khó gặp. Cho dù là đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chỉ có các truyền nhân thế lực lớn kia, có thể thoải mái đã thông 12 linh mạch. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, cái này hoàn toàn không tính là chuyện, làm huyền quân kiếm chủ từng xưng tôn Đại Hoang, Tô Dịch còn biết một bí mật lớn giấu ở tụ khí cảnh cấp bậc khai mạch. Đó là, trong cơ thể người ta trừ 12 linh mạch, còn có một cái ẩn mạch. Ẩn mạch này, câu thông thể xác cùng thần hồn võ giả, xỏ xuyên trên 12 linh mạch, chỉ có kẻ chư khiếu thành linh, có thể cảm nhận được. Lúc trước tiểu đồ đệ Thanh Đường của Tô Dịch từng mở ẩn mạch này. Một điểm này là Tô Dịch kiếp trước chưa từng thực hiện, cũng khiến hắn ý thức được kiếp trước lúc ở tụ khí cảnh, tu vi mình tồn tại sơ hở cùng chỗ thiếu hụt. Dù sao, năm đó hắn chỉ rèn luyện ra linh tính của 72 linh khiếu, căn bản chưa thể thực hiện nội tình chư khiếu thành linh, tự nhiên không có khả năng cảm ứng được một cái ẩn mạch này. Nhưng, Tô Dịch một kiếp này sẽ không bỏ qua nữa. Lúc suy nghĩ, trong lòng Tô Dịch thở dài, ý thức được một vấn đề. Linh dược cùng linh thạch trên người hắn đã không còn lại nhiều, hơn nữa linh vật nhị phẩm trở xuống đều đã không thỏa mãn được tụ khí cảnh trung kỳ tu hành. Đơn giản mà nói, về sau hắn cần là linh thạch cùng linh dược bậc 2 trở lên, như thế, mới có thể duy trì tu luyện bình thường. Mà muốn để tu vi thực hiện thần tốc đột phá, sợ là phải đi tìm cơ duyên. Hy vọng chuyến đi thành Cổn Châu sẽ không khiến ta thất vọng, Tô Dịch thầm nghĩ, thành Cổn Châu là vùng bụng của 6 quận Cổn Châu. Vô cùng phồn hoa cường thịnh, có được tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn võ đạo tông sư. Tô Dịch tuy không phải tông sư, nhưng con đường tu hành của hắn quá mức đặc thù, thậm chí không phải tông sư bình thường có thể sánh bằng, yêu cầu đối với tài nguyên tu hành cũng cực hà khắc. hôm nay, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trong thành Cổn Châu, có thể thu hoạch được đủ tài nguyên tu hành thích hợp mình. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng rên. Tô Dịch liếc mắt nhìn, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy con non xích diễm bích tình thú đang dùng móng vuốt xù lông ở không ngừng lay bộ ngực cao ngất kia của Trà Cẩm, trong miệng kêu ngao ngao, tự như là đói hỏng rồi. Mà Trà Cẩm chân tay luống cuống, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, rõ ràng có chút bất ngờ không kịp phòng bị, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ. Mắt thấy Tô Dịch nhìn qua, Trà Cẩm chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, nhìn không được hung hăng đè lại đầu tiểu gia hỏa, trong lòng lại dâng lên sự xấu hổ nói không nên lời, xong rồi, một màn mắt cỡ chết người này khẳng định bị gã này thấy được rồi. Tô Dịch xoay người từ trên giường bật dậy, lấy ra một cây nhất phẩm linh dược, nói, mang linh dược nghiền nát cho nó ăn. Trà Cẩm vội vàng lên tiếng, tiếp nhận linh dược. Cùng lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tầng một khách sạn Phúc Tường, trước mặt Tô Dịch cùng Kiều Lãnh và Văn Lão đến bái phỏng ngồi ở trong một nhã gian. Mùi thơm của trà tràn ngập. Kiều Lãnh đã tỏ rõ thân phận, quà đưa tới cũng giá trị xa xỉ, 10 cây tam phẩm linh dược cùng 100 khối linh thạch cấp 2. Tô Dịch dáng vẻ lười nhác ngồi ở nơi đó, nhìn thoáng qua một chồng hộp quà bày trên bàn, nói, những món quà này các ngươi cầm về đi, ta lúc ấy cũng không phải là vì cứu các ngươi. Kiều Lãnh vội vàng nói, những thứ này chỉ là một chút tâm ý du gia ta, mong công tử chớ chối từ, mặc kệ như thế nào, chúng ta chạng vạng hôm nay có thể sống sót trong hẻm núi, là may có công tử giúp đỡ. Tô Dịch lạnh nhạt nói, còn có chuyện khác không? Cái này, Kiều Lãnh do dự một phen, Văn Lão luôn ngồi ở nơi đó chưa mở miệng đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, quà đã nhận rồi, về sau liền chú ý chừng mực một chút, ngươi cũng là phụng mệnh làm việc. Chuyện lần này thì thôi, nếu lại có lần sau, thì đừng trách du gia chúng ta không khách khí. Lời nói bình thản, lại mang theo ý cảnh cáo. Tô Dịch nhíu mày, liếc lão già khô gầy như củi kia một cái, nói, ngươi giải thích với ta một chút, cái gì gọi là chừng mực, cái gì lại gọi là phụng mệnh làm việc. Kiều Lãnh thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng nói, công tử đừng hiểu lầm, ý tứ Văn Lão là, Tô Dịch vẻ mặt bình thản ngắt lời, để hắn giải thích. Loại tư thái cường thế này của hắn, khiến con ngươi Văn Lão co lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vậy lão phu liền chỉ điểm ngươi hai câu, lục hoàng tử thân phận tuy tôn quý, nhưng ở thành Cổn Châu này, cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm, mà ngươi còn trẻ tuổi. Một thân tu vi không dễ có được, nhưng tuyệt đối đừng tưởng dựa vào lục hoàng tử, thì có thể coi trời bằng vung. Cái này như trưởng bối đang răng dạy tiểu bối, cao cao tại thượng. Tô Dịch nghe xong, hơi ngẩn ra, các ngươi cho rằng ta là người của Chu Tri Ly. Đừng giả bộ nữa, chỉ chút nội tình đó của ngươi, còn không thể gạt được chúng ta. Văn Lão cười lạnh, ánh mắt rất khinh thường.